Trong một căn phòng ngủ trên 100 mét vuông, trong màn trang trí màu hồng phấn, một cái giường lớn dài 5 mét, rộng 4 mét, đệm làm bằng bông vải nhung dày dặn. Bọn người hầu muốn trải giường chiếu chỉ có thể dùng gậy trải giường. Giờ phút này trên giường có một bóng hình xinh đẹp quần áo đơn giản đang ngồi ở đó, dùng kéo cắt giấy. Trên đôi chân trắng nõn của nàng đã cắt được 2 hình người nhỏ, một nam một nữ. Trong tay nàng lại đang cắt một tờ giấy lớn, như là kiến trúc lâu đài cổ. Ở bên cạnh nàng là một cuốn sách luật pháp, đợi khi cắt mệt rồi, nàng sẽ dừng lại nghỉ ngơi đọc sách. Gia tộc Mel. Trong một căn phòng hoa mỹ, từ tấm thảm trải đến tất cả các góc đều là màu đỏ sậm. Trên bức màn màu vàng kim nhạt là từng con hồ điệp được khảm lên, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi từ bức màn lên mặt thảm trong phòng, gió nhẹ phất động bức màn, quang ảnh hồ điệp giống như ở trên mặt thảm nhẹ nhàng nhảy múa, tất cả trang trí trong gian phòng đều lộ ra vị ưu nhã của nữ nhân. Ở trong phòng đã từng treo một bức chân dung sao nữ hí kịch nổi tiếng, bây giờ lại thay thế thành một bức địa đồ to lớn. Cả bản đồ này là hình dáng của cự bích, trong đó có một khu vực sắc thái u ám, tứ phía bên ngoài cực nhỏ, kẹp chính giữa ngoài vách tường và trong vách tường như là một lối thoát nước bẩn nhỏ hẹp. Bên trong có 4 khu vực, ngoại trừ một bên là bãi rác thì 3 khu vực khác theo thứ tự cách ly. Trên bản đồ vẽ tương đối tinh tế, lờ mờ có thể nhìn thấy tất cả hình dáng kiến trúc của khu vực, từ sơ sài đến tỉ mỉ. Bên ngoài khu vực này là một ký hiệu đáng dấu điểm đen và đường vẽ tỉ mỉ, cực nhỏ, ký hiệu bên ngoài là một hoa nguyên màu đỏ tươi. Càng ra bên ngoài hoa nguyên chính là phác họa cự bích bằng đường to, 4 mặt bên ngoài cự bích phân biệt lớn nhỏ không đều. Viết chữ số rất nhỏ. Bản đồ to lớn này bao la hùng vĩ, lại có một thiếu nữ xinh đẹp dáng người hết sức nhỏ nhắn ngồi ở đó, một mái tóc màu vàng giống như thác nước rơi trên vai, khác với đa số tiểu thư quý tộc thích tóc quăn. Mái tóc của nàng thẳng tắp một đường, tóc cắt ngang trán trên lông mày cân bằng, tràn ngập khí chất lão luyện, một thân xiêm y màu đỏ sậm, bên ngoài là quần lụa mỏng màu đen, cách ăn mặc thục nữ ưu nhã. Vị trí này, lúc trước phụ thân của nàng ngồi, bây giờ nàng ngồi. Nàng chính là tiểu thư gia tộc Mel. Mel Saza, tiểu thư, kỵ vương cứ điểm bị phá rồi, quân bộ hẳn sẽ xuất quân cận vệ ra ngoài vây quét. Một thị nữ da trắng mắt to bên cạnh thấp giọng hỏi, cách ăn mặc của nàng khác với thị nữ bình thường, trang phục tương đối trung tính tràn ngập khí khái hào hùng, phối hợp với một đầu tóc ngắn màu nâu của nàng, chợt nhìn như một vị thiếu niên anh tuấn dáng người gầy, nhưng trước ngực lại nhô ra bán rẻ giới tính của nàng. Mel Saza đang ngồi trên ghế nhìn qua địa đồ nhỏ trước mặt, như có điều suy nghĩ mà nói. Quân cận vệ của quân bộ nếu như dùng ở đây, tuy có thể bức lui dã nhân, nhưng cứ điểm khác sẽ bị dã nhân thừa cơ tập kích, tổn thất lớn hơn, chiến lược này rất có thể là bước đầu tiên của dã nhân. Dã nhân không phải không có hoàn cảnh học kiến thức hay sao, như thế nào xảo trá như vậy được? Thị nữ cách ăn mặc như nam nhân nghi ngờ nói. Mel Saza chậm rãi nói, nhân loại chúng ta trời sinh đã biết công kích, tựa như dã thú trời sinh biết săn bắn. Trong chiến đấu lâu dài, nếu như bọn chúng không phát triển thì sớm đã bị chúng ta tiêu diệt. Lần này dám thừa dịp ngày cầu phúc xâm lấn, quân sư của những dã nhân này thông minh xa hơn so với tưởng tượng của chúng ta, chỉ sợ chiến đấu lâu dài sẽ đánh đến lâu dài, binh sĩ chết tiệt, một cứ điểm cũng trông coi không được. Thị nữ khí khái hào hùng thấy nàng tức giận, trên mặt lại không chút sợ hãi, chỉ lo lắng mà nói, nếu như đánh lâu dài, đối với tập đoàn chúng ta mà nói là tổn thất rất lớn, vị trí đằng sau kỵ vương cứ điểm này vừa may đi thông với dãy núi Hồng Phong, nơi đó là khu quặng mỏ của tập đoàn Melon chúng ta. Sau khi những dã nhân này đánh hạ cứ điểm chắc chắn sẽ tiến quân thần tốc, chiếm cứ dãy núi Hồng Phong, nơi đó địa thế hiểm ác dễ thủ khó công, rất có thể sẽ trở thành những cứ điểm dã nhân này xâm lấn đầu tiên, cơ nghiệp của tập đoàn chúng ta ở đó một khi bị chiến tranh kéo dài cùng với chiến tranh, với tập đoàn Scott sẽ rơi vào hạ phong. Mel Saza ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, không uổng công theo ta lâu như vậy, ngộ tính không tồi. Thị nữ khí khái hào hùng liền giật mình, liền đáp, đều là tiểu thư ngài dạy bảo tốt. Mel Saza mỉm cười, nói, vậy thì thừa dịp kiểm tra ngươi, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Đôi mắt của thị nữ khí khái hào hùng hơi đổi, nói, tiểu thư ngài đã từng nói qua, sản nghiệp khoáng vật là thứ mà tập đoàn chúng ta phải tranh chấp, cũng là nền tảng tài nguyên của tập đoàn Melon, cho nên dãy núi Hồng Phong không thể bỏ, vì vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp quân bộ xua đuổi những dã nhân này. Chúng ta có thể tạm thời cho quân bộ thuê một số đồ dùng chiến tranh, chia sẻ kinh tế chiến tranh với bọn hắn, chờ sau khi bọn hắn xua đuổi dã nhân xong. Chiến sự kết thúc chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi đòi nợ, hơn nữa cho dù nợ nần lấy về không được, quân bộ thiếu nợ ân tình của chúng ta, cõng khoản nợ của chúng ta, sau này tập đoàn chúng ta làm việc gì, cũng thuận tiện hơn nhiều so với các tập đoàn khác. Mel Saza không nhịn được cười một tiếng, tiểu quỷ này, chủ ý kia cũng không tồi. Đôi mắt thị nữ hơi sáng, liền nói, đều là tiểu thư ngài bồi dưỡng tốt. Mel Saza thu hồi ánh mắt, nói, chủ ý không tồi nhưng không thể được, biện pháp này tập đoàn khác cũng có thể nghĩ ra. Quân bộ cũng có thể nghĩ ra, cho nên hiệu quả không lớn. Hơn nữa ngươi đánh giá quá thấp nội tình của quân bộ rồi, như đến thời khắc chính thức, bọn hắn xuất động cấm vệ quân lập tức có thể xua đuổi được những dã nhân này, lấp kín lỗ hổng. Thị nữ khí khái hào hùng liền giật mình, vậy, vì cái gì quân bộ không động? Nếu như dễ dàng đánh đuổi dã nhân, đối với thanh danh của quân bộ chẳng phải là... Lisa, ánh mắt của ngươi còn phải nhìn xa hơn một chút, chỉ thiếu một chút là đủ rồi. Ngón tay chả meo xa ra khẽ nhấn trên mặt bàn, nói, từng tập đoàn của chúng ta, kể cả quân bộ, kẻ địch đối diện cũng không phải một người. Sinh ở trên đời này, mọi người đều là địch, những lời này ngươi phải nhớ kỹ. Cho nên có át chủ bài thì không đến thời khắc mấu chốt, không thể để bại lộ. Về phần thanh danh, ánh mắt của quần chúng có thể chứng kiến, chỉ là chúng ta nguyện ý cho bọn hắn xem. Nếu chúng ta không muốn cho bọn hắn xem, ai có thể biết rõ đây? Thị nữ khí khái hào hùng được gọi là Lisa giật mình, cúi đầu nói, vẫn là tiểu thư ngài thông minh. Ít nhất còn được hơn so với người anh trai không nên thân kia của ta. Ánh mắt Melsa ra chớp động một cái, chỉ biết bán mạng cho quang minh giáo đình, làm một quang minh kỵ sĩ thì có lợi gì, tay sai cho họ. Sắc mặt Lisa biến hóa, không dám lên tiếng. Chuẩn bị một chút, Sludi của chúng ta chắc đã không thể chờ đợi muốn tổ chức hội nghị. Bàn bạc giải quyết vấn đề như thế nào, quặng mỏ Hồng Phong là sản nghiệp của gia tộc Bron bọn hắn. Hừ, nếu như vứt bỏ cái này, gia tộc Bron bọn hắn sau này, còn có bản lãnh gì để ngang vai ngang vế với gia tộc Mel chúng ta? Nếu không phải tầm mắt của Sludi thiển cận, vị thần sứ cực kỳ có thiên phú Đỗ Địch An, kia chính là người của tập đoàn chúng ta rồi. Đến lúc đó tập đoàn chúng ta thống nhất toàn bộ tài phú kinh tế ngoài vách tường, còn không phải việc chắc chắn. Lão tầm thường. Mel xa ra hừ lạnh nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lisa liên tục gật đầu, vụng trộm nhìn nàng một cái, không nói gì quay người đi ra ngoài. Nguyên tố thần điện, trong thần bảo sứ đồ. Nơi này là nơi các đại sư hạ lệnh xuống thần sứ, Đỗ Địch An đến đây. Sau khi đưa ra huân chương thân phận của mình vào trong thần điện, trải qua một chuỗi trình tự, rốt cục cũng nhận được huân chương thân sứ cao cấp cho mình. Ngoài ra còn được cho thêm một chút kinh phí chế tạo tới 5 vạn kim tệ. Tuy nhiên số tiền kia đối với hắn bây giờ mà nói đã không coi là cái gì. Riêng giá của cột thu lôi bán ra có thể đạt tới 50 vạn trở lên, nhưng với tư cách tiền thưởng cũng xem như cực cao rồi. Ngoại trừ tiền thưởng ra còn được điều phối đến thần bảo mới, có một phòng làm nghiên cứu của mình một thần lâu riêng biệt, không cần lo lắng lúc mình làm nghiên cứu bị những người khác bên cạnh, hoặc lầu trên lầu dưới quấy nhiễu đến. Đỗ Địch An lấy đồ vật trở về trong thất thần cụ của mình, mướn một viên chức thần điện gói tất cả các giấy tờ trên đất lại, mang các công cụ khác của mình rời khỏi nơi này, lúc đi ra ngoài thì gặp những người khác trong thần bảo. Những người này thấy trang phục của Đỗ Địch An, lập tức biết rõ hắn đã chuẩn bị chuyển ra khỏi đây rồi, đều hâm mộ chúc mừng. Không ít người muốn nhân cơ hội lôi kéo quan hệ vì con đường sau này của mình, nhưng đều bị Đỗ Địch An khách khí từ chối nhã nhặn. Dựa theo chỉ thị, Đỗ Địch An đến thần bảo thứ 13 đưa tin, vừa tới cửa đột nhiên gặp được một thân ảnh có chút quen mắt, người sau cũng nhìn thấy hắn, lập tức giật mình tại chỗ, qua một lúc lâu mới kịp phản ứng, nụ cười thanh tú trên mặt có một chút cứng ngắc. Nghe nói ngươi thăng cấp lên thần sứ cao cấp rồi. Chúc mừng ngươi. Tiffany như thế nào cũng không nghĩ tới, làm sao sẽ gặp mặt thiếu niên này lần nữa nhanh đến như thế. Lần trước hai người ở thần đường biện bạch, nàng đã thất bại, về sau kẻ bị nàng cho rằng là khinh nhờn cái nỏ tác phẩm của sư phụ mình, đã lấy được vinh hạnh đặc biệt cực cao, chẳng những đã vượt qua tác phẩm đắc ý nhất của nàng mà còn vượt qua thần thuật tam tinh, xà nỏ của lão sư nàng, chuyện này đối với nàng mà nói ảnh hưởng rất lớn, nhưng khắc sâu nhất lại là câu nói kia của thiếu niên này, gửi lời chào tốt nhất là vượt qua. Vì thế nàng thu hồi tâm tư, khổ tâm nghiên cứu thần thuật của mình nhưng mà thần thuật bây giờ mới vừa bước vào giai đoạn kết thúc lại phát hiện đối phương lần nữa làm ra sóng to gió lớn, chế tạo ra một tác phẩm xuất sắc hơn nhiều, hơn nữa còn là sáng tác vượt hệ, trở thành người có thần thuật song hệ, bởi vì tác phẩm này đạt đến địa vị thần sứ cao cấp, nên ngang hàng ngang vế với nàng, nhưng vượt dự kiến của nàng chính là người sau vậy mà được phân phối đến trung thần bảo, với nàng. Đỗ Địch An cũng không nghĩ tới ở đây lại gặp phải nữ nhân này. Bất quá chuyện lúc trước đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, đã qua thì theo gió biến mất rồi, lúc này cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, hẳn là sau này chúng ta là hàng xóm. Tiffany nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Đỗ Địch An thì đáy lòng buông lỏng, nếu như Đỗ Địch An muốn truy cứu việc lúc trước kia, nàng thật không biết mình nên đáp lại như thế nào, nhưng người sau hình như cũng không có để ý, trong lòng nàng cũng nhẹ bớt, mỉm cười nói, ta trước kia ở thần bảo thứ 9, bây giờ chuyển đến đây rồi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với ta. Được. Đỗ Địch An cười nhận lời. Thần sứ cao cấp đều là người có thân phận, nhân mạch cực lớn, nhiều kẻ địch không bằng nhiều bạn. Tiffany nhìn thấy đằng sau Đỗ Địch An có viên chức thần điện, đi cùng ôm một bao đồ lớn liền nói, ngươi vừa mới tới, ở lầu nào, ta dẫn ngươi đi. Không sao, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, tự ta tìm được rồi. Đừng khách khí, ta không bận tâm chút chuyện này. Tiffany cười nói. Đỗ Địch An thấy vậy, cũng không từ chối nữa, sau khi nói ra số thần lâu, dưới dẫn dắt của Tiffany, xử lý tất cả thủ tục vào ở, về phần chìa khóa chỗ thất thần cũ lúc trước kia, giao cho viên chức thần điện nộp lên cho thần điện. Cáo biệt Tiffany, Đỗ Địch An tùy ý nhìn qua vài lần từng cái tầng trệt của thần lâu, nhìn thấy một số bài trí lộn xộn cũng lười sửa sang lại, đối với hắn mà nói đây chỉ là một điểm dừng chân tạm thời, mục tiêu còn cao hơn. Đang lúc hoàng hôn, lúc Đỗ Địch An trở lại lâu đài cổ, lập tức nhìn thấy người hầu của gia tộc Ryan đứng ở đại sảnh chờ mình. Người hầu nhìn thấy Đỗ Địch An, lập tức tiến lên chào cùng giải thích nguyên do. Đỗ Địch An sau khi nghe xong, lúc này quay người qua đại sảnh, cùng hắn trở về lâu đài cổ Ryan. Sau 2 giờ, Đỗ Địch An xuất hiện ở lầu 2 của lâu đài cổ Ryan, lão gia tử Forin trong thư phòng, Sandriel cũng đang ở đó. Ta cũng vừa mới nghe nói. Forin hạ giọng, nói, kỵ vương cứ điểm bị phá. Nghe nói là sáng nay đã bị phá rồi, dã nhân giờ phút này, chắc đã hành quân đến dãy núi Hồng Phong đằng sau kỵ vương cứ điểm. Nếu như động tác quân bộ nhanh chóng, ngăn chặn bọn chúng trước khi vào dãy núi Hồng Phong, cũng có thể rất nhanh xua đuổi ra ngoài được. Nếu như chậm, cái này chắc sẽ là một trận chiến tranh lâu dài. Vẻ giật mình trên mặt Đỗ Địch An thu hồi xuống một chút, ánh mắt hơi chớp động nhíu mày trầm tư hỏi, dãy núi Hồng Phong là nơi vô chủ hay là địa bàn của tập đoàn nào? Là địa bàn của gia tộc Mellon. Forin nói. Đỗ Địch An liền giật mình, lâm vào trầm tư. Forin cùng con trai Sandriel liếc nhau, không có lên tiếng, yên lặng chờ vị thiếu niên này. Một lát sau, Đỗ Địch An ngẩng đầu lên, nói, các người biết rõ bao nhiêu về dã nhân. Forin và Sandriel khẽ giật mình, Forin nói, người muốn xuất thủ tương trợ. Đây không phải việc chúng ta có thể nhúng tay vào. Dã nhân hùng hãn vô cùng, bọn hắn do quân sư xuất lĩnh, thiện chiến dũng mãnh, thể chất cường hãn hơn xa so với binh sĩ của chúng ta. Hơn nữa trong đó không thiếu dã nhân cuồng huyết, loại dã nhân cuồng huyết này thể chất kinh người khủng bố như thú liệp giả các ngươi, hơn nữa lúc bị chọc giận thì sức mạnh tăng nhanh, cực kỳ khó chơi. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, suy tư không nói. Một lát sau, hắn đứng dậy, nói, chuyện này phải chú ý vài ngày, tập đoàn Mellon chắc chắn sẽ nhìn vào động tĩnh gần đây của chúng ta, các ngươi không được làm gì hết, ta sẽ xử lý. Forin nhìn hắn dò xét, gật đầu nói, vậy thì giao cho ngươi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu mặc thêm áo khoác quay người cáo từ. Forin muốn tiễn hắn xuống lầu, Đỗ Địch An từ chối, để Sandriel đưa ta đi là được rồi, ngay trở về nghỉ ngơi sớm đi. Ánh mắt Forin xéo qua nhìn thấy người hầu trong đại sảnh, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Chờ sau khi rời khỏi gia tộc Ryan, Đỗ Địch An gọi phu xe chờ đến một khách sạn nhỏ gần phía trước. Trời tối quá rồi, đêm nay không quay về, nghỉ ngơi tại chỗ này đi. Hắn nói xong mở hai gian phòng, một phòng cho phu xe, một phòng cho mình. Lên lầu vào phòng, Đỗ Địch An đẩy cửa sổ ra, chờ lúc sắc đêm dần dần sâu, lặng yên nhảy ra, chân tay nhẹ nhàng mà rời đi. Đã tới giờ giới nghiêm, Đỗ Địch An đi dọc theo khu phố, dựa vào thính giác nhạy cảm để né tránh binh lính đi tuần. Sau khi tới khu hoang dã thì nhanh chóng tăng tốc độ nhanh nhất, cũng không lâu lắm hắn đã đi vào một trấn nhỏ ngoại thành. Đây là một tòa thị trấn nhỏ đã lụi bại, binh sĩ trông coi trấn hưởng lương bổng ít ỏi đang nói chuyện phiếm trước cửa tiểu trấn, ngủ gà ngủ gật. Sau khi đêm đen, tối đa họ chỉ đi dạo một lần sau đó không quản nữa. Đỗ Địch An đi vào nơi giết mổ lần trước đeo mặt nạ lên, vẫn là mua một con thiết chư. Người nhà đồ tể là một vị trung niên nhân, sớm đã nhận ra Đỗ Địch An, thấy hắn ăn mặc kiểu này cũng không kinh ngạc mà hoài nghi là kẻ trộm. Hắn giao thiết chư đã được chuẩn bị sẵn cho Đỗ Địch An, tiểu nhi tử của hắn chưa ngủ, đi ra nhìn thấy Đỗ Địch An sợ tới mức kêu một tiếng bị hắn quát trở về, vợ của hắn lập vào gian phòng của nhi tử, đóng cửa lại. Chỉ thấp giọng nói mấy câu, người bình thường tất nhiên là không nghe được, nhưng cũng không thoát khỏi lỗ tai của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vừa giao dịch vừa nghe vợ hắn nói, thấy không nghị luận sau lưng mình, lúc này mới yên tâm, lưng đeo thiết chư quay người rời khỏi. Động tác này thể hiện ra lực lượng khiến vị trung niên, nhân đồ tể này có cảm giác kính sợ thật sâu, lại nhớ tới lời nói của Đỗ Địch An, không dám bạo lộ sự tình giao dịch giữa hai người. Dù sao nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, chính hắn phải đền tội. Đỗ Địch An dọc theo đường bờ sông rời khỏi thị trấn nhỏ, ven đường cũng không nhìn thấy binh sĩ tuần tra. Sau khi đi vào khu hoang dã, hắn nhanh chóng tiến về tòa cứ điểm mình nhập cư trái phép lần trước. Hôm nay bất đồng với mọi ngày, từ xa nhìn lại thì binh sĩ trong cứ điểm rõ ràng nhiều hơn một đội, mùi những nhóm người khác cũng đậm hơn rất nhiều. Đỗ Địch An quan sát một lát là tìm được khe hở, quen việc dễ làm leo tường ra ngoài. Chờ nhập cư trái phép đến cứ điểm bên ngoài, Đỗ Địch lập tức dọc theo khu hoang dã, tiến vào trong tòa kiến trúc cũ nát. Chờ lúc đi vào trong tầng hầm ngầm của tòa kiến trúc này, Đỗ Địch An lập tức nhìn thấy Tiểu Cát Liệt Giả được nhốt trong lồng giam ô cương. Tiểu Cát Liệt Giả cũng nhìn thấy hắn, từ trong tư thế ngủ sấp lập tức đứng thẳng lên, Liềm đao toàn thân đụng lên lồng giam ô cương vang lên tiếng leng keng, như là vô số đao kiếm giao kích. Đỗ Địch An lấy chủy thủ ra, làm động tác giống như thường ngày, cắt thiết chư thành từng phần rồi ném vào trong lồng giam. Tiểu Cát Liệt Giả nhìn thiết chư trước mặt, lập tức vui vẻ hưởng dụng. Cũng không lâu sau thì toàn bộ thiết chư đã nằm gọn chung bụng nó. Sau khi ăn xong nó lại ngồi xuống nghỉ ngơi, hình như đã biết rõ sẽ không còn đồ ăn nữa. Đỗ Địch An thấy nó không xông tới mình gầm nhẹ, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Hôm nay hắn cũng không mang theo máu của Cát Liệt Giả, không có bất kỳ mùi Cát Liệt Giả, nhưng hình như tiểu Cát Liệt Giả này có thể nhận thức hắn, coi như hắn tới gần nhà giam cũng không kích phát hung tính của nó. Đỗ Địch An mỉm cười ngồi bên cạnh nhà giam hàn huyên cùng nó vài câu. Mặc dù biết nó nghe không hiểu, nhưng nguyên nhân chính là như thế mới có thể để cho hắn mở rộng lòng, không có cố kỵ mà nói ra những điều trong nội tâm mình. Trong bóng tối thê lương, trong một căn phòng bị tàn phá, một người một thú thổ lộ hết lòng mình. Nói được nửa giờ Đỗ Địch An liền cáo biệt tiểu Cát Liệt Giả quay người rời khỏi. Sau khi che lại cửa vào tầng hầm bên trên lập tức rời đi. Hắn theo một phương hướng khác, tiến về tử vong thông đạo trước kia. Ở giữa thông đạo tới cự bích, còn có một cứ điểm do kỵ sĩ dưới trướng Quang Minh giáo đình trông coi để ngừa thú liệp, giả nhập cư trái phép vào thành. Dù sao chỉ dựa vào cứ điểm quân bộ, rất khó để phòng bị thú liệp giả nhập cư trái phép, nhất là một số thú liệp giả có sẵn năng lực ẩn núp đặc thù. Đỗ Địch An đi tới trước Quang Minh cứ điểm liền dừng chân dừng lại. Hắn lấy ra một chiếc kính viễn vọng để quan sát, tất cả mọi thứ trong cứ điểm vẫn bình thường giống như lần trước tiểu Cát Liệt Giả, phá hư chỉ là ảo giác. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn buông tha ý nghĩ mạo hiểm, quay người rời khỏi chỗ này. Tới lúc này hắn mới cảm nhận được gian nan, nếu hắn có người quen bên trong Quang Minh giáo đình, chỉ cần mời một tiếng đã có thể để hắn nhập cư trái phép đi qua. Mà điểm này những tập đoàn khác đều có sẵn, đây chính là nội tình. Sau khi trở về bằng đường cũ, Đỗ Địch An tiến về một cứ điểm khác, chính là Kỵ Vương cứ điểm bị dã nhân công phá. Sau hơn một giờ chạy với tốc độ cao hắn mới tới được Kỵ Vương cứ điểm. Ven đường lờ mờ có thể gặp được một đội ngũ dã nhân hành quân, về trung tâm cứ điểm. Đỗ Địch An không ra tay tập kích, tuy không tìm thấy tư liệu của dã nhân ở đồ thư quán, nhưng hắn vẫn có một ít hiểu biết đối với dã nhân. Không cần nghĩ cũng biết, khẩu ngữ của dã nhân không giống với ngôn ngữ trong cứ điểm, khó có thể tra khảo ra tin tức hữu ích. Nếu gặp được cao tầng dã nhân, có lẽ đối phương có thể hiểu được một chút ngôn ngữ của khu sinh hoạt, hơn nữa cũng hiểu rất rõ sự tình trong nội bộ dã nhân, đây chính là đối tượng bắt cóc tốt nhất. Lúc đi vào khoảng phạm vi 15 dặm, ngoài cứ điểm Đỗ Địch An đã ngửi được mùi máu tanh cực kỳ đậm đặc truyền đến, cực kỳ buồn nôn. Không khó để tưởng tượng trận chiến này có bao nhiêu binh sĩ ngã xuống, bao nhiêu máu tươi đã đổ. Hắn lén lút lẻn vào khoảng 8 dặm. Từ nơi này xa xa đã có thể nhìn thấy hình dáng cứ điểm, chỉ thấy trong đó một mặt tường thành cao lớn bị công phá, sụp đổ xuống. Có không ít bóng người màu đen mông lung lắc lư từ lỗ hổng đi vào trong cứ điểm. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động. Không nghĩ tới đã tới đêm khuya như vậy, quân bộ còn không định đoạt lại, hơn nữa cũng không nghe thấy thanh âm chống trận cùng chiến đấu, hẳn là quân bộ đã bỏ tòa cứ điểm này đi. Tại đây đằng sau là bình nguyên nối thẳng khu buôn bán sinh hoạt, bên trong còn có quý tộc cùng phú thương ở lại. Quân bộ hẳn nên bố trí một tầng phòng thủ cuối cùng trên tường thành, một khi tường thành bị công phá, dã nhân sẽ như sói lạc bầy dê, đến lúc đó thương vong tạo thành số người thương vong khó có thể tính toán. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động. Tuy với nội tình của quân bộ có thể thủ vững nhưng dã nhân cũng không thể khinh thường. Bất kể như thế nào, bộ phận hy sinh trước tiên trong trận chiến này chính là bình dân du mục ở tại bình nguyên bên trong tường thành. Tuy trên phiến bình nguyên này chỉ có một số thôn trang cùng thị trấn nhỏ với nền kinh tế bị rớt lại phía sau, nhưng chí ít cũng có tới hơn vạn người. Nếu quân bộ không phản công liền mang ý nghĩa tất cả cư dân trên phiến bình nguyên này đều bị quân bộ buông bỏ. Đỗ Địch An như có điều suy nghĩ, đột nhiên trong lòng nghĩ tới một điểm quan trọng, đôi mắt nhắm lại. Lặng yên quay người rời khỏi. Sau khi nhập cư trái phép trở về, lúc Đỗ Địch An về tới khách sạn đã là sáng sớm. Hắn gọi Sa Phu, trực tiếp tiến về thần điện. Đỗ Địch An tiến đến thần thuật thần điện, tiếp tục mua sắm 100 cân 3 loại tài liệu hôm qua, đồng thời cũng tìm được một vật khác liền nói, cái này cần bao nhiêu kim tệ để đối hoái. Sau đài giao dịch vẫn là thanh niên lúc trước, tuy Đỗ Địch An đeo mặt nạ nhưng hắn vẫn nhận ra được, khách khí nói, với chiết khấu của ngài, hối đoái một giọt chỉ cần 10 kim tệ. Đỗ Địch An nói ngay, cho ta 2 bình. Thanh niên hơi kinh ngạc, cười khổ nói, với quyền hạn của ngài thì một lần chỉ có thể mua 1.000 giọt, tức là một lọ. Đỗ Địch An mày nhíu lại một chút, nói, được, vậy trước tiên mua một lọ. Khóe miệng thanh niên hơi co, giọng điệu này thế nào cũng giống như đang mua rượu vậy. Bất quá hắn cũng biết rõ Đỗ Địch An gần đây mới nghiên cứu ra thần thuật mới, không thiếu chút tiền ấy. Hắn nói, được, trước tiên ngài chờ bên ngoài, ta xin cho ngài. Đỗ Địch An điền vào bản khai. Giao tiền, sau đó quay người rời khỏi. ngồi xe ngựa đi vào thần bảo 13, Đỗ Địch An xuống xe trước cửa ra vào. Hắn kêu Sa Phu ở đây chờ mình, vừa tới trước lầu đã bị người trông coi thần điện ngăn lại, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Đỗ Địch An tiên sinh đúng không? Đỗ Địch An gật đầu. Đây là thư tín cho ngài viên chức thần điện cung kính đưa một phong thư ra. Đỗ Địch An kinh ngạc, tiếp nhận rồi nhìn qua. Bên trên không có ký tên, hắn cũng không mở ra tại chỗ, sau khi đi vào trong lâu mới mở thư tín ra, hai mắt quét qua một lượt. Đây là tin tức trong 13 thần bảo, mời hắn tham gia thảo luận hội nghiên cứu thần thuật 3 tháng một lần của 13 bảo. Thời gian là 3 ngày sau, đưa tin trước 3 ngày, hơn phân nửa là muốn cho các vị thần sứ một thời gian giảm sóc, để tránh quá đột ngột làm chậm trễ sáng tác thần thuật. Đỗ Địch An thu hồi thư tín, cầm một bao lớn thư tín dưới đất lên quay người rời khỏi, chuẩn bị sau khi trở về lâu đài cổ mới chậm rãi đọc. Lâu đài cổ Ryan, lầu 2. Ba đạo thân ảnh thiếu niên đi tới trước thư phòng của Forin, nhẹ cửa gõ. Cánh cửa mở ra, Sandrill đứng bên trong. Tuổi Forin đã lớn rồi, 2 năm này đi đứng không tiện, thiếp thân thị nữ trung niên đã được hắn an bài đến đại sảnh. Việc sinh hoạt thường ngày của lão do Sandrill tự thân phụ trách. Đến rồi. Sandrill nhìn thấy 3 người tới, mỉm cười nói. 3 người có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nói, gặp qua thiếu tộc trưởng. Sandrill mỉm cười mời 3 người vào phòng. Trong thư phòng, Forin ngồi trên ghế chủ vị, cười mỉm nhìn 3 người, nói, Đỗ Địch An bằng hữu của các ngươi đã gửi thư gọi các ngươi đi qua hỗ trợ. Hiện tại hắn thiếu nhân thủ, các ngươi ở lại chỗ này lâu như vậy, lễ nghi cơ bản, sở thích, quy củ, cùng với các loại nhãn hiệu trang phục, vật phẩm xa xỉ của quý tộc, các ngươi đã chứng kiến tất cả rồi. Hiện tại Địch An cần các ngươi, hy vọng các ngươi có thể phụ tá cho hắn. 3 người này đúng là 3 người beton, nghe được Forin liền liên tục gật đầu. Forin mỉm cười nói, đi thôi, thay ta gửi lời thăm hỏi tới hắn. Vâng. Beton liền đồng ý, 3 người rời khỏi thư phòng, cùng nhau xuống lầu, cưỡi xe ngựa của Ryan gia tộc rời đi. Ngồi trong xe, mặt mũi 3 người tràn đầy hưng phấn, Beton hạ giọng nói, rốt cuộc có thể làm đại sự cùng Địch An rồi. Ừ. Joseph nhếch miệng cười, nói, ở trong nhà của lão quý tộc đây, toàn thân ta không được thoải mái. Về sau đi làm trợ lý của Địch An, chúng ta cũng không thể lại gọi hắn là Địch An tránh làm lộ nội tình. Ừ, vậy từ nay về sau chúng ta vậy kêu hắn Đỗ tiên sinh, hoặc là thiếu gia đi. Tuy cùng vạch xuất phát với hắn, nhưng không có Địch An sẽ không có 3 người chúng ta hôm nay. Đổi lại trước kia, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, tơ lụa vậy mà dùng làm khăn lau, sữa bò dùng để rửa mặt. Một viên đá nhỏ vậy mà có giá trị tới mấy chục vạn đồng tệ, so sánh cùng hiện tại, trước kia chúng ta đúng là heo. Mặt mũi Kun tràn đầy hưng phấn nói. Beton cười cười, nói, ngươi sai rồi, heo ở đây còn tốt hơn chúng ta nhiều, mỗi bữa đều có thịt. Joseph cười ha ha nói, Địch An, không nên gọi thiếu chủ rồi. Hắn đã từng nói qua, về sau sẽ mang chúng ta làm một phen đại nghiệp, hôm nay hắn đã là cao cấp thần sứ nguyên tố thần điện rồi. Mỗi ngày đều xuất hiện trên mặt báo. Quả thực chính là nhân vật chói mắt như Minh Châu. Chúng ta đã không chọn sai, theo hắn thì ngày sau tất nhiên sẽ cực kỳ tươi sáng. Krun cười nói, tương lai tươi sáng là chắc chắn rồi, nhưng ngươi cũng đừng quên lúc trước thiếu gia mang bọn ta tới, nguyên nhân là vì sao? Đầu tiên là tin tưởng chúng ta, thứ hai là nội tình chúng ta trong sạch, chỉ là tiểu nhân vật xử lý thuận tiện. Những chuyện trước kia thiếu gia tìm tới chúng ta, đoán chừng sau này cũng đều là những chuyện như vậy. Một khi sai lầm, rất có thể... Biểu lộ Beton nghiêm túc nói, chúng ta chính là làm những việc không được để người khác biết. Nếu như bại lộ và bị bắt, chết cũng không thể để thiếu gia bị liên lụy. Nếu không có hắn sẽ không có chúng ta hôm nay, sẽ không có Beton ta. Joseph cùng Karen liếc nhau, vỗ bờ vai của hắn. Karen nói, nghe người nói, chúng ta là loại người sẽ bán đứng huynh đệ sao? Biểu lộ Beton nhu hòa xuống, nói, đương nhiên ta hiểu các ngươi. Không nói cái này nữa, cũng sắp đến rồi, coi chừng tai vách mạch rừng. Ừ. Joseph gật gật đầu, hiện tại hắn đang vị tất cả ánh mắt nhìn vào, ngoại thành phân nửa đang có rất nhiều tập đoàn theo dõi hắn. Thiếu gia, 3 người kia đến rồi, nói muốn gặp ngài. Nicotine vào trong nhà thông báo. Đỗ Địch An đang trong một căn phòng đọc thư, thuận miệng nói, để bọn hắn tới đây. Vâng. Nicotine quay người rời khỏi, một lát sau quay trở lại mang theo 3 người beton phía sau. Đỗ Địch An ngừng đọc tin tức trong tay, ngẩng đầu nhìn 3 người một chút. Đã lâu không thấy, rõ ràng 3 người đã có biến hóa, trên người không còn sợ hãi yếu nhược như trước đây. Nhìn qua có một cỗ khí chất hào phóng, quần áo lụa là. Nhìn qua thật sự rất khó có thể liên tưởng hắn đến khu dân nghèo, nhưng nếu nhìn kỹ, y nguyên có thể nhìn thấy chỗ thiếu hụt trên thân 3 người. Như trên cổ của Beton có một chỗ thịt xấu xí, đây là biến hóa do phóng xạ. Còn Karen thì tay trái chỉ sinh trưởng đến khuỷu tay, nửa cánh tay còn lại trống rỗng trong áo, là một người khuyết tật. Đỗ Địch An biết rõ Nicotine bên cạnh cũng chú ý tới điểm ấy, thần sắc hắn bình tĩnh nhìn ba người nói, đã lâu không gặp, ngồi đi. Mặc dù ba người Beton biết Đỗ Địch An xuất thân giống với bọn họ, nhưng hôm nay nhìn thấy, khí chất trên người Đỗ Địch An lại khiến cho họ cảm thấy có chút câu nệ, khó có thể gọi thẳng tên ra như trước đây. Beton lên tiếng, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nhìn Đỗ Địch An nói, Đỗ thiếu gia, ngài tìm ba người chúng ta có chuyện gì sao? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, cũng không uốn nắn xưng hô của hắn, ngược lại có chút thỏa mãn. Đương nhiên đây không phải là lòng hư vinh, mà từ chuyện nhỏ này có thể thấy được xác thực ba người đã có tiến bộ, tính cách cẩn thận hơn rất nhiều, không lỗ mãng bạo lộ quan hệ thân cận, liền nói ngay, Beton, tín ngưỡng của ngươi là Quang Minh giáo đình sao? Beton giật mình, không rõ vì sao Đỗ Địch An lại hỏi cái này, hắn liếc mắt nhìn Nicotine bên cạnh, trung thực nói, bán tín bán nghi đi. Đỗ Địch An nghe hắn nói như thế, không nhịn được cười một tiếng. Nicotine bên cạnh cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đồng thời nghiêng đầu tò mò nhìn Đỗ Địch An, chỉ thấy Đỗ Địch An cười nói, từ nay về sau, ngươi hãy tin Quang Minh giáo đình đi. À, Beton nháy con mắt, có chút mê hoặc. Đỗ Địch An mỉm cười nói, ý của ta là ngươi đi vào trong Quang Minh giáo đình, trở thành Quang Minh kỵ sĩ trong giáo đình. Beton ngơ ngẩn, xấu hổ nói, thiếu gia, cái này ta cũng muốn, nhưng bọn hắn cũng không cần ta như vậy. Cái này giao cho ta. Đỗ Địch An mỉm cười, ngươi chỉ cần sau khi đi vào Quang Minh giáo đình, toàn tâm toàn ý thuần phục Quang Minh giáo đình là được. Beton tỉnh ngộ, thiếu gia, ngài muốn xếp ta vào trong Quang Minh giáo đình làm gián điệp sao? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được, toàn tâm toàn ý thuần phục Quang Minh giáo đình, không cần làm bất cứ việc gì khác. Từ nay về sau ngươi cũng không biết ta, minh bạch chưa? Beton có chút mờ mịt, giống như đã hiểu, cũng giống như không hiểu. Muốn hỏi thêm, do dự một lát lại nhịn xuống, nói, ta đã biết. Đỗ Địch An thỏa mãn gật đầu, nhìn Joseph bên cạnh nói, ngươi thì sao, muốn làm tướng quân uy vũ không? Joseph sửng sốt, ngạc nhiên nói, thiếu gia, ngươi muốn cho ta vào quân bộ. Thông minh. Đỗ Địch An cười cười, cũng giống như Beton, ngươi ở quân bộ cố gắng phát triển, từ nay về sau cũng quên ta đi, ngươi chỉ cần làm một tướng quân tốt là được. Joseph cùng Beton liếc nhau, mặc dù có chút mờ mịt nhưng vẫn gật đầu, đã biết. Đỗ Địch An Karen cũng là người cuối cùng, mỉm cười nói, ngươi hãy theo ta đi. Karen sững sờ nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Đây là lễ vật cho các ngươi, sau này phải dựa vào chính các ngươi tranh thủ rồi. Đỗ Địch An khoát khoát tay, Nicotine bên cạnh hiểu ý, đã sớm chuẩn bị ba bình sứ nhỏ đưa cho hắn. Hắn đẩy ba bình sứ trên bàn đến trước mặt ba người Barry chậm rãi nói, đây là cơ hội cho các ngươi. Ba người Barry hai mặt nhìn nhau, mặc dù không rõ trong bình là cái gì nhưng vẫn đứng lên chân thành nói cảm ơn. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, được Forin dạy bảo khiến ba người bọn hắn đã thành thục rất nhiều, nói, các ngươi đi trước chuẩn bị một chút đi, nhân tiện dùng cái này cải thiện thân thể, quản gia, dẫn bọn hắn xuống nghỉ ngơi. Vâng, Nicotine đồng ý, ba người Bo Hon nhận được bình sứ nhỏ của mình, đi theo đằng sau Nicotine rời khỏi. Đến phòng khách lầu 2, khép cửa phòng lại, ba người không khỏi nhìn bình sứ nhỏ trong tay, Barry vặn nắp bình, nghiêng mắt nhìn thấy một chất lỏng màu xanh nhạt. Hắn giật mình biến sắc thốt lên, đây là nước suối Quang Minh. Jose khẽ giật mình, nhớ lại câu nói lúc trước của Đỗ Địch An, không khỏi trong lòng nóng lên, hốc mắt ẩm ướt, nắm chặt bình sứ nhỏ. Karen vặn nắp bình hít sâu một hơi, không khỏi mở mắt, vui mừng nói, chắc là vậy, ta trước kia từng nghe ngóng qua nước suối Quang Minh, nghe đồn đây là thánh thủy trong Quang Minh thánh tuyền để Quang Minh thần tắm rửa, có thể rửa tất cả dơ bẩn thế gian, kể cả bệnh tật, ôn dịch đều có thể trị hết, còn có thể tinh lọc phóng xạ trong thân thể. Lúc trước thiếu gia nói chúng ta cải thiện thân thể, thứ này nhất định là nước suối Quang Minh. Hơn nữa, hắn muốn hai người các ngươi gia nhập vào Quang Minh giáo đình và quân bộ. Nếu như dùng thân thể hiện tại gia nhập, về phần kiểm tra sức khỏe sẽ không vượt qua, cho nên nhất định sẽ cho chúng ta nước suối Quang Minh cải thiện thể chất. Bo Hon liền giật mình nắm chặt bình sứ nhỏ trong tay. Trên mặt Jose có chút sợ hãi lẫn vui mừng từng bước chuyển thành im lặng, chậm rãi nói, bất kể sau này Đỗ Địch An có chuyện gì, ta đều toàn lực tương trợ. Karen cười cười nói, đây còn phải nói sao, trước tiên thử cái này xem rồi nói sau, nghe nói mỗi ngày dùng một lần, mỗi lần một giọt, liên tục chừng một tháng là có thể loại bỏ phóng xạ cực lớn, nếu như mỗi lần hai giọt thì hiệu quả rõ ràng hơn, nhưng thứ này tuyệt không thể ham hố, nếu như mỗi lần một ngụm nhỏ 7-8 giọt, chẳng những hiệu quả sẽ không tăng lên, ngược lại sẽ tạo thành tổn thương cho thân thể, thậm chí dẫn đến chết. Jose cua cua bình nhỏ trong tay, nói, trong này chắc chắn có mấy trăm giọt, đủ cho chúng ta cải thiện thể chất rồi. Bo Hon chậm rãi gật đầu, hít một hơi thật sâu, nói, từ nay về sau, ba chúng ta phải đường ai nấy đi rồi, nhưng bất kể ở đâu hy vọng lòng của chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Ừ, Jose gật đầu nặng nề. Đúng vậy. Karen hào khí mà nói. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An gọi Bohan, kêu hắn lên xe đi cùng mình. Hôm nay dẫn ngươi đi một chỗ. Trong xe, Đỗ Địch An vững vàng ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn Bohan nói. Barry hôm qua đã sử dụng nước suối quang minh, cảm thấy màu da, trước ngực mình nổi lên lốm đốm màu nâu sậm do một chút phóng xạ tích lũy tạo thành hình, như, ít đi vài phần. Hôm nay hắn chính thức thay đổi trang phục trải vuốt chỉnh tề, đôi mắt đen bóng linh động, mặc dù bộ dáng cũng không xem là anh Tuấn, nhưng lại có nét riêng biệt khiến cho người khác khó có thể quên. Đến chỗ nào? Bohan hiếu kỳ hỏi. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, lúc trước ta đưa các ngươi ra, nhưng những gì ta có thể cho các ngươi chỉ là tình bạn. Hôm nay, ta hy vọng ngươi có thể có được gia đình của riêng ngươi. Bohan khẽ giật mình, hắn sớm đã không phải là kẻ ngây ngốc như lúc trước rồi, lập tức kịp phản ứng, nói, ngươi muốn đưa ta đến nhà của người khác. Đúng vậy. Đỗ Địch An gật đầu. Bohan khẽ cười khổ, ta đã sớm ý thức mình không còn người thân, cha mẹ thân sinh chỉ có duy nhất một người. Nhưng ta chưa bao giờ cảm nhận được tình thân của cha mẹ, chỉ có oán hận. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn nói khẽ, trên đời này không có gì là nhất định thuộc về ngươi, nhưng đồ vật ngươi giành được chính là của ngươi, kể cả tình thân. Bohan liền giật mình, nhất thời trầm mặc. Một lát sau, xe ngựa chạy đến ngoại thành, đi vào trong một trấn nhỏ rồi dừng lại. Lão gia, đã đến. Phu xe ở bên ngoài kêu lên. Đỗ Địch An xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên, đây là một trang viên nhỏ, tương đối lụi bại. Với kiến trúc này trong trấn nhỏ mà nói thì được xem như là gia đình giàu có, mặt cỏ trong trang viên sớm đã nát bét, lộ ra đất cát hoặc là khô héo chết già, có vẻ như không có người làm vườn chăm sóc. Đỗ Địch An đi đến trước trang viên, phẩy tay chỉ phu xe. Phu xe hiểu ý, tiến lên kêu, xin hỏi có ai không? Gọi liền hai tiếng, cửa trang viên mở ra, có một lão phu nhân đầu hoa râm, đeo kính chống gậy đi ra, nhìn Đỗ Địch An bọn họ ở cửa ra vào, lúc nhìn thấy kim văn phác họa. Trên xe ngựa chuyên dụng của quý tộc đằng sau Đỗ Địch An, đôi mắt mở lập tức sáng lên, tiến lên nhiệt tình mà nói, chào các vị, chào các vị. Đỗ Địch An đẩy vòng bảo hộ của trang viên ra, nghênh tiếp lão phu nhân nói, lão thái thái, con trai của ngươi đâu? Lão phu nhân liền nói, vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh nên bọn hắn đều ở bên trong nhóm lửa. Ta tới là muốn thăm hỏi bọn hắn. Đỗ Địch An nói, nào, mời vào mời vào. Lão phu nhân liền nói, Đỗ Địch An đi cùng bà ấy vào nhà. Phu xe đứng ngoài trang viên, Bohan tự giác mà đi theo sau lưng Đỗ Địch An, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, ý thức được nơi này sẽ là nhà mới sau này của mình. Nhà này rộng rãi, mặc dù niên đại tương đối cũ rồi, nhưng diện tích khá lớn, trên vách lò trong đại sảnh có treo một bức họa rất lớn, là một thanh niên hất áo giáp kỵ sĩ lên, khí chất anh dũng. Đây là ông nội của ta. Lão phu nhân quay đầu lại giới thiệu với Đỗ Địch An, mặt mũi đầy tự hào. Đỗ Địch An mỉm cười, vào bên trong nói, Ralph, còn không ra tiếp khách. Thanh âm của hắn bình thản nhưng lực xuyên thấu lại rất mạnh, một lát sau, đằng sau vách lò có một người trung niên ục ịch chạy ra, miệng đầy râu mép ăn mặc nhếch nhác, hất áo lông đầy cho bụi lên, cạnh góc còn có dấu vết may vá. Hắn nhìn thấy Đỗ Địch An, đôi mắt lập tức sáng ngời, liền cung kính nói, Đỗ đại nhân, ngài làm sao tới rồi, xin lỗi vì không có tiếp đón từ xa, mời ngồi mời ngồi. Sắc mặt Đỗ Địch An không tốt lắm đối với hắn, âm thanh lạnh lùng nói, nay trời rất lạnh sao, còn cần gọi mẹ của ngươi đi ra mở cửa tiếp khách. Người trung niên ục ịch vội vàng quay đầu, xô đẩy lão phu nhân bên cạnh nói, mẹ, ngươi mau quay trở lại phòng đi, ở đây không có chuyện của ngươi, nhanh đi, nhanh đi. Lão phu nhân liền nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Được được được, các ngươi nói chuyện, con trai, nói chuyện phải lễ phép một chút. Nói xong, bị đẩy ra khỏi đại sảnh. Đỗ Địch An nhìn xung quanh, thật có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, lớp cho trên tường chóc ra rơi xuống, đồng hồ treo trên đó sớm đã lắc lư, lại không sửa chữa. Tích đẩy cho bụi. Người trung niên ục ịch thấy Đỗ Địch An đánh giá xung quanh, đẩy một cái ghế qua dùng tay áo lau sạch sẽ, nhiệt tình mà nói, Đỗ đại nhân, mời ngài ngồi. Đỗ Địch An không khách khí với hắn, kéo ghế qua ngồi xuống, nói, uổng cho thằng tổ phụ của ngươi đã từng là một vị kỵ sĩ xa trường, lưu lại chừng đó cơ nghiệp rơi vào tay ngươi đã gặm chỉ còn gạch, tinh thần kỵ sĩ cũng nhiễm bụi bậm, thật khó coi. Sắc mặt người trung niên ục ịch xấu hổ, ngượng ngập không dám đáp lời. Đỗ Địch An thấy bộ dáng này của hắn, biết rõ sự tự tôn sớm đã hèn mọn rồi, cũng đã mất đi hào hứng, chỉ Bohan đằng sau, nói, đây chính là người ta nói, từ hôm nay trở đi, sang tên danh nghĩa của ngươi, là con của ngươi, kế thừa dòng họ của ngươi. Người trung niên ục ịch nhìn Bohan, lập tức nhìn thấy một chút không đúng, khó xử mà nói, Đỗ đại nhân, ngươi xem, mặc dù ta có thể nhận người khác làm con của ta nhưng dù sao, cũng phải đối phó pháp luật, Hơn nữa đây là một tiểu tử khu dân nghèo, chuyện này. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, từ trong túi tiền lấy ra một tờ kim phiếu, từ đó rút ra 10 tờ, mỗi tờ đều mệnh giá 100, 10 tờ là 1.000 kim tệ, nói, đây là tiền nuôi dưỡng cho ngươi, không phải duy nhất một lần, chỉ là một năm, đã hiểu chưa? Người trung niên ục ịch nhìn thấy kim phiếu thì hai mắt sớm đã tỏa sáng, nghe Đỗ Địch An nói số tiền này chỉ là một năm, lập tức mở to hai mắt nhìn, liên tục không ngừng mà nói, đã hiểu, ngài nói cái gì ta đều hiểu. Đừng nói sang tên cho hắn một lần, cho dù 100 lần ta đều sẵn sàng. Ha ha, Đỗ đại nhân thật sự phóng khoáng. Đỗ Địch An đưa tay ngăn hắn lại mà nói, nhưng phải nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi tiết lộ bóng gió, chỗ này của ta không có quả ngon để ăn. Người trung niên ục ịch liền nói, chuyện này ta tuyệt đối có thể bảo đảm, ta từ trước đến nay thủ khẩu như bình, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, quay người nói với Bo Ton, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy theo họ của hắn. Jin Bo Ton, một tháng sau ta sẽ trở lại thăm ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi đã hòa nhập nơi này rồi, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi tham gia khảo hạch kỵ sĩ. Bo Ton nhìn qua người trung niên ục ịch xấu xí trước mặt này, không nghĩ tới người này sẽ là cha trên danh nghĩa của mình. Trong lòng của hắn có vài phần cảm xúc, nói với Đỗ Địch An, ta sẽ làm. Đỗ Địch An gật gật đầu, đứng dậy nắm thật chặt áo lông rời khỏi đại sảnh. Đỗ đại nhân, ngài ngồi một lát nữa rồi đi. Người trung ục ịch từ phía sau đuổi theo ra vài bước kêu lên. Đỗ Địch An cũng không quay đầu lại, khoát tay áo ra trang viên, lên xe ngựa lập tức rời khỏi. Sau khi trở lại lâu đài cổ, Đỗ Địch An lại gọi Jose lên xe ngựa mang hắn đến một gia đình khác. Đây cũng là một gia đình suy tàn, tổ tiên từng là anh hùng trong chiến tranh, mặc dù không phải anh hùng đặc biệt nổi danh, nhưng cũng từng là anh hùng đạt được cẩm kỳ anh dũng giết địch, trên chiến trường bỏ mình, là quân nhân ưu tú, từng là quân hàm trung úy. Nội tình không dày, có lẽ là quan hệ nhân mạch xử lý tương đối kém. Sau khi chết thì gia tộc cũng suy yếu theo, bây giờ chỉ còn lại một bất động sản tổ truyền, cùng với lá cờ treo trong đại sảnh kia. Mỗi ngày đều có người hầu đến lau bụi, mặc dù đã phai màu, có chút hư hỏng nhưng nhìn vẫn sạch sẽ. Giống với gia tộc Jin trước kia, gia đình này tài phú xuống dốc nhưng vẫn còn có khí khái. Đỗ Địch An tự mình chọn gia đình, đương nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, đây chính là một trong những nguyên nhân hắn chọn. Sau khi bố trí Jose đến gia đình này, hắn liền quay người rời khỏi nơi này, chuyện còn lại tất cả đều dựa vào bọn họ. Trở lại trong lâu đài cổ, Đỗ Địch An gọi Kuren tới, sở dĩ giữ lại Kuren bên cạnh mình. Một trong số nguyên nhân đó là vì cánh tay của hắn bị dị dạng, cụt một tay ở bên ngoài khó có thể làm việc, bên cạnh mình vừa lúc thiếu người, vì vậy để hắn lại. Cái này cho ngươi. Đỗ Địch An móc ra một tờ kim phiếu cho Kuren, tổng giá trị hơn vạn kim tệ nói, đi lựa một số người ưu tú tài giỏi, thành lập mạng lưới tình báo cho chúng ta. Có cái gì không hiểu cũng có thể đến hỏi ta. Kuren nhìn thấy những kim phiếu này, đôi mắt tỏa sáng, nuốt lại nước miếng nói, thiếu gia, không cần nhiều như vậy. Mục đích của tiền nhiều là hy vọng mua được người tài ba. Đỗ Địch An nói. Kuren hiểu được, lúc này nhận lấy kim phiếu nói, ta sẽ nghiêm túc chọn lựa. Đỗ Địch An phất tay nói hắn lui ra. Hai ngày sau, trong nguyên tố thần điện, Đỗ Địch An theo thường lệ mỗi ngày đến thần bảo thần thuật một chuyến, lúc chuẩn bị trở về lâu đài cổ. Chợt nhớ tới nhận lời mời lúc trước, lúc này liền ngồi xe trở về thần bảo, xuống xe ngựa, Đỗ Địch An tìm được chủ thần bảo trước lầu, hỏi, những người khác đã đến rồi sao? Viên chức thần điện trước lầu nhận ra Đỗ Địch An, liền cung kính nói, các vị thần sứ sớm đã tới rồi, Đỗ thần sứ mời. Đỗ Địch An gật đầu, cùng hắn đi vào. Hai người đi thẳng vào trong, Đỗ Địch An đã nghe thấy tiếng cười to trong phòng họp truyền đến, đi tới, gõ gõ cửa. Cửa mở, là một người trung niên gương mặt lạ lẫm. Người sau nghi hoặc nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, chỉ nghĩ đến cái gì liền trừng mắt nói, là Đỗ thần sứ đạt được huy chương thời đại. Đỗ Địch An mỉm cười gật đầu. Mời vào. Người trung niên thấy hắn thừa nhận, liền nhiệt tình nói. Trong phòng họp mọi người nghe được lời nói của hắn, lập tức tiếng nghị luận lập tức dừng lại. Đợi Đỗ Địch An vào phòng họp, lập tức nhìn thấy bên trong đã có 7-8 người ngồi đó, trong đó có Tiffany ngồi ở hàng ghế đầu nghiêng đầu nhìn Đỗ Địch An, trên mặt cười mỉm. Đỗ Địch An nhìn lướt qua mọi người. Gật đầu nói, Đỗ Địch An hân hạnh gặp các vị tiền bối. Ngài khách khí rồi, cái gì mà tiền bối hay hậu bối, chỉ nên hoa luận anh hùng, ai dùng tuổi bình luận trước sau. Một người tóc đen cười nói. Đỗ Địch An nghe được sau hai câu nói của hắn rất có cảm giác hoa hạ, hai mắt nhìn hắn, khuôn mặt của hắn giống bộ dáng người châu Á, trong lòng cảm thấy có cảm giác thân thiết. Ở trong cự Big C Vire, người có gương mặt châu Á cực nhỏ, đại đa số đều là gương mặt Tây U. Ha ha, lão Lâm nói đúng. Một người trung niên lông mày rậm cười to nói. Tiffany ngoắc Đỗ Địch An nói. Nào, ngươi ngồi kế bên ta này. Nào, ngồi với ta. Đừng, bên ta còn chỗ trống. Những người khác lập tức nhiệt tình nói. Đỗ Địch An cười xin miễn, ngồi xuống bên cạnh Tiffany, nói, nghe bảo hôm nay có cuộc họp nghiên cứu và thảo luận thần thuật, đây là lần đầu ta tham gia, có quy củ gì không hiểu, hy vọng các vị thông cảm. Chuyện này là chuyện nhỏ, ai cũng có lần thứ nhất mà. Người trung niên ngồi bên tay trái Đỗ Địch An cười nói. Hừ. Người trung niên ngồi đối diện bàn dài hừ lạnh một tiếng, nói, các vị còn biết hôm nay là cuộc họp nghiên cứu và thảo luận thần thuật à, ta còn tưởng rằng hôm nay là đại hội vuốt mông ngựa, nếu không nói chuyện thần thuật thì ta trở về. Nghe được lời của người trung niên mũi ưng, mấy người đang nói chuyện với Đỗ Địch An có hơi xấu hổ. Tiffany liếc nhìn bọn họ thấp giọng nói với Đỗ Địch An bên cạnh, ngươi không cần trách móc, hắn tên là Gusta, tính cách đã như thế rồi. Đỗ Địch An mỉm cười, nghĩ thầm nếu chỉ là tính cách đơn thuần thì cũng là nhân vật không tệ. Các vị, nếu mọi người đã đến gần đông đủ rồi, thời gian cũng đã đến, chúng ta bắt đầu hội nghiên cứu và thảo luận về thần thuật của ngày hôm nay thôi. Ngồi ở ghế chính là một vị lão già khoảng 60 tuổi, mặc áo hồng miên cười ha hả nói. Mọi người chăm chú, lộ ra vài phần nghiêm nghị. Chủ đề của hội nghị nghiên cứu và thảo luận lần này chính là sự tiếp nối về thực vật đồ giám trước đó. Ẩn trước chúng ta thảo luận về lam cơ, lần này chính là xếp hạng độc tố thực vật của gai nhọn. Đây là tư liệu cơ bản của gai nhọn, có thể phát biểu ra các ý kiến khác nhau. Lão già mặc hồng miên phát xuống một sấp tài liệu và giữ lại một phần. Đỗ Địch An sau khi nhận lấy tài liệu của chính mình, chỉ thấy trên tư liệu này có một đồ án phác họa, chính là gai nhọn. Khiến hắn kinh ngạc chính là gai nhọn này cực kỳ quen mắt. Hắn đã nhìn thấy một cây hoa hạ thực vật thông qua siêu cấp chip, phân bố ở Đông Bắc, Hoa Bắc và những nơi khác, nguyên danh gọi là thương tai. Ở nhiều vùng nông thôn của phương Bắc có thể nhìn thấy vật này. Trên thực vật đồ giám trong cự bích lại có thương tai. Xem ra vị trí của cự bích này quả nhiên là trong biên cảnh Nga của thời đại cũ, hướng đến gần Đông Bắc. Mắt Đỗ Địch An hơi chớp động. Lúc này, Tiffany mở miệng nói, gai nhọn tuy chứa độc tố, nhưng theo ta biết từng có một quyển sách đưa tin đã nói qua, ở một thị trấn nhỏ, của một khu bình dân từng có một vị bác sĩ đang lúc khám và chữa bệnh, con của hắn nhặt gai nhọn về chơi và ném nhầm vào trong dược vật. Kết quả sau khi người bệnh ăn dược vào, chẳng những không trúng độc mà ngược lại bệnh hủi lâu năm không dứt lại dần dần tốt lên. Thần kỳ vậy sao? Một vị đại thúc khoảng 50 tuổi ngồi đối diện ngạc nhiên nói. Đỗ Địch An nghe được khẽ gật đầu. Trị liệu bệnh hủi xác thực là một trong dược liệu của thương tai. Tuy vật ấy có độc nhưng tác dụng dược hiệu cùng giá trị kinh tế khác đều rất cao, coi như là công lớn hơn hại đi. Gai nhọn, vị đắng, có độc, có thể chí tử, nếu là chúng ít độc cũng sẽ choáng váng đầu, buồn nôn, đau bụng. Nếu dùng trong chiến tranh thì có lẽ có hiệu quả không tệ, nhất là chiến tranh dã nhân gần đây, đều đã công phá cứ điểm hay vẫn là cứ điểm mà kỵ sĩ dùng sức chính mình để cứu vớt. Nếu vật ấy phơi khô và nghiền thành bột, thì nó có thể đóng vai trò lớn trong trận chiến. Nó có thể được xem như là một loại thần thuật, mà có thể giết người trong diện tích lớn bằng thuốc độc. Người trung niên mũi ưng lúc trước ánh mắt thâm trầm, như có điều gì suy nghĩ chậm rãi nói. Đỗ Địch An nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn nhìn người này và có phần cảm thấy hứng thú. Chế tạo ra phấn giết địch. Lão già áo hồng miên liền giật mình, đôi mắt không khỏi sáng lên, vỗ tay nói, ý kiến hay, ha ha. Chỉ cần có gió tốt thì hoàn toàn có thể sử dụng thuốc độc thần thuật để giết, coi như không có gió nhưng cũng có thể sử dụng máy xoay gió bằng nhân lực. Nhân lực máy xoay gió là một hệ thần thuật mới đây được liệt vào tứ tinh trung phẩm, người chế tác là một vị mộc hệ đại sư. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đó là một biện pháp không tệ, chỉ là dùng độc tính của thương tai trong chiến tranh thì cần phải đưa vào một lượng lớn mới có hiệu quả, chớ xem thường điểm khác biệt này, đưa vào lượng lớn sẽ làm kéo dài khoảng cách và thời gian đưa vào, mà hai điểm này lại là mấu chốt của chiến tranh. Đương nhiên cũng ảnh hưởng đến một trong những nhân tố hạch tâm của trận chiến, bởi vậy muốn đưa bột phấn thương tai vào chiến tranh, tuy suy nghĩ được nhưng thao tác thực tế cùng hiệu quả cơ hồ cực kỳ thấp. Lúc hắn đang suy nghĩ như vậy, Tiffany bên cạnh lắc đầu nói, nếu đưa vào chiến trường, phấn gai nhọn chỉ dựa vào nhân lực máy xoay gió là rất khó bay được xa, nếu bột phấn quá nhỏ lại rất dễ bị nghịch phong cuốn ngược lại chính mình, nếu bột phấn lớn hơn thì khoảng cách thổi đi sẽ giảm xuống, đợi đến lúc địch nhân đã đến khoảng cách gần để ném bột phấn thì đã là cục diện hai quân cận chiến, bột phấn gai nhọn ngược lại sẽ làm bị thương người cùng phe. Lão sư của nàng rất giỏi trong việc chế tạo quân dụng phẩm nên nàng cũng chuyên về khía cạnh này, biết rõ điều chú ý nhất của quân dụng phẩm chính là khoảng cách, vì vậy lúc nghe được chế ra bột phấn giết địch, điểm đầu tiên nàng nghĩ đến chính là như vậy. Những người khác nghe được lời của Tiffany, suy tư một lát, khẽ gật đầu. Đúng vậy, dùng phấn để giết địch, phiêu lưu quá lớn. Không thể được. Nghe được lời mọi người phản đối, Gusta hừ lạnh một tiếng, nói, nếu quy định là phấn không thành, vậy chế thành nước, nước sẽ không bị ảnh hưởng của gió chứ. Mọi người liền giật mình. Đôi mắt của lão già áo hồng miên sáng lên, sắc mặt vui mừng nói, đúng vậy, bột phấn quá nhẹ, nếu hóa trong nước thì sẽ chứa vào trong túi nhựa, vùi vào trong chiến trường, nhất định sẽ có hiệu quả. Đó là một biện pháp tốt. Chậc chậc, có phương pháp này, quân bộ muốn đẩy lùi dã nhân còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Tiffany cau mày suy nghĩ lúc lâu cũng không nói ra lời, tuy nhiên nàng cảm nhận được có chỗ không đúng nhưng nhất thời không nói nên lời. Đột nhiên, ánh mắt nàng quét qua cánh tay thon dài bên cạnh, lập tức nhớ tới người ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy người sau mỉm cười, tựa hồ như nghe được mùi ngon, trong nội tâm nàng cảm thấy thất vọng, dù sao thời gian nhập môn quá ngắn nên vẫn chưa nắm rõ hết nội tình. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn thấp giọng hỏi, Địch An, ngươi có ý kiến gì không? Cứ nói với mọi người một câu, không hiểu có thể trao đổi cùng với mọi người. Âm thanh nàng tuy nhỏ nhưng những người xung quanh vẫn nghe được, không khỏi ngừng nghị luận, ánh mắt ngưng tụ đến thiếu niên nhỏ tuổi nhất này. Đỗ Địch An còn muốn nghe nhiều suy nghĩ của bọn hắn, hy vọng có thể từ đó mà kích ra một ít linh cảm khác của bản thân. Không ngờ tới Tiffany lại khiến hắn bị chú ý, trong lòng có chút tiếc nuối, ngầm thở dài. Nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, lời nói của các vị tiền bối khiến ta nghĩ ra, ta liền mượn một chút kiến giải vụng về của ta, hy vọng các vị chớ giễu cợt. Ha ha, ngươi quá khách khí rồi, Mộc hệ thần thuật Bác Đại tinh thâm, ai lại dám nói mình toàn trí tài năng, ngươi cứ nói đừng ngại. Lão giả áo hồng miên cười ha ha nói, cho Đỗ Địch An một cái bậc thang. Đúng vậy, những người khác cũng phụ họa theo. Đỗ Địch An gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy giá trị của gai nhọn có thể chia làm 3 lĩnh vực. Đầu tiên là lĩnh vực kinh tế, hành ra sợi của gai nhọn có thể chế thành bao tải, dây thừng. Hạt của nó có thể tinh luyện ra tinh dầu thay thế cây trầu và mỡ, hơn nữa có thể gia công thành nguyên liệu hương liệu cao cấp. Ngoài ra, bột phấn của nó chưa hẳn chỉ có thể dùng làm bột phấn để giết địch trên chiến trường. Trong sinh hoạt bình thường, nó cũng có thể được sử dụng để chống côn trùng. Những điều này đều cung cấp về mặt giá trị kinh tế của nó. Ở điểm thứ hai là giá trị dược, lúc trước Tiffany đã nói qua. Từng có tin tức nói rằng vật ấy có thể trị bệnh hủi, chúng ta tạm thời đừng nghĩ rằng, tin tức đưa ra trước đó là mánh lưới lấy lòng mọi người hay chính xác, nhưng không thể phủ nhận ngoài việc nó ẩn chứa độc tố còn có những thứ khác có thể là, thứ mà chữa được một số bệnh. Vì vậy, nếu ngươi cứu sâu liền có thể biết được nó cuối cùng là, có tác dụng chữa bệnh hủi hay không, nếu có thể, vậy giá trị của nó càng lớn hơn. Thứ ba, chính là giá trị chiến tranh, bất luận là chiến tranh quân sự ngoại cảnh, hay là cuộc chiến tài phú được kích hoạt bởi hai lĩnh vực trên. Thì tác dụng đều là không nhỏ. Đỗ Địch An nói xong một hơi, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh mà không tiếp tục mở miệng. Trong phòng hội nghị rơi vào trạng thái yên tĩnh. Ngoài bị sốc bởi việc thao thao bất tuyệt, còn có những suy nghĩ rất sâu sắc trong lời nói, khiến toàn bộ phòng hội nghị im lặng trong vài phút. Thật lâu sau, lão giả áo hồng miên là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần, vỗ tay ủng hộ nói rất hay. Những người khác kịp phản ứng, sợ hãi thán phục nhìn Đỗ Địch An, sau đó cùng nhau ủng hộ với lão giả áo hồng miên. Ánh mắt nhìn về thiếu niên này có ít kính sợ, không chỉ bội phục thành tựu của Đỗ Địch An trước kia, chỉ riêng lời nói này liền khiến bọn hắn cảm nhận được phương thức tư duy của tiểu tử này khác biệt với bọn họ, linh động còn có năng lực chủ tính rất mạnh, có thể suy nghĩ ra những thứ mà bọn hắn nhất thời không cách nào nhìn ra. Nghiên cứu thần thuật đến nước này, bọn hắn có đắm chìm mấy chục năm, biết rằng bọn hắn có tiến lên nữa thì cũng không phải là kiến thức của bọn hắn, mà là phương thức tư duy của chính mình. Tri thức có thể học, nhưng phương thức tư duy rất khó sửa đổi. Hơn nữa điều này cũng quyết định cuộc đời của một người. Vậy mà có thể phân thành ba loại, ta còn là lần đầu tiên cảm thấy có thể nhìn rõ vấn đề như thế, bội phục rồi. Tiffany nhìn Đỗ Địch An, trên gương mặt thành thục tài trí có ít khâm phục cùng tán thưởng. Đỗ Địch An mỉm cười, là người của thời đại trước đây, cách suy nghĩ của hắn cũng đã bị ảnh hưởng bởi xã hội, hắn thích phân loại một cách có hệ thống mọi thứ, điều này khiến sự tình trở nên rõ ràng hơn. Trong thời kỳ lạc hậu, ranh giới giữa nhiều thứ rất mơ hồ. Các chi tiết rất khó phân loại và không có khái niệm mạnh mẽ như vậy, dường như xã hội và công nghệ càng phát triển thì sự phân chia mọi thứ càng cẩn thận, điểm này tựa như nghiên cứu khoa học của thế giới, từ vĩ mô đến vi mô, chế độ xã hội cũng như vậy. Tư duy của Đỗ tiên sinh thật nhanh nhẹn, hẳn là trước kia đã nghiên cứu sâu về gai nhọn. Vậy mà có thể nghĩ đến sẽ lấy hành gia chế tạo thành dây thừng, ta nhất thời đều không nghĩ qua điểm này, theo như người nói, vậy một cây gai nhọn nhỏ này quả thực toàn thân đều là bảo bối rồi. Một lão giả khoảng 60 tuổi đối diện cảm thán nói. Đỗ Địch An cười, quá khen. Không ngờ một cây gai nhọn nhỏ đều có tác dụng như thế. Theo như thuyết pháp của Đỗ tiên sinh thì những thực vật khác càng có tác dụng rồi. Khó trách Đỗ tiên sinh nhỏ tuổi như vậy đã có thành tựu như thế. Ta phục rồi. Một trung niên khác cười ha ha nói. Lão giả áo hồng miên lại cười nói. Hội nghị nghiên cứu và thảo luận thần thuật hôm nay chấm dứt. Đoán chừng bài vị gai nhọn trên thực vật đồ giám đều muốn sinh cải biến. Đỗ tiên sinh lại có thể phân tích thấu triệt về gai nhọn như thế, khó lường. Đỗ Địch An có chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng hôm nay tới có thể nghe được một ít chuyện thú vị, không ngờ lại trở thành cuộc gặp lấy lòng mình. Hắn ngầm thở dài, mặt ngoài vẫn cười nói, ta chỉ biết được chút này, phần còn lại liền là nghe các vị nói, ta nghe. Lão già áo hồng miên cười nói, ngươi không cần quá khiêm tốn, chúng ta đều là cao cấp thần sứ, chỉ luận giai vị không luận tuổi. Về việc gai nhọn, các vị còn có bổ sung nào thêm không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lão giả mũi ưng nhìn Đỗ Địch An, chậm rãi nói, nếu tính cả việc ta đưa ra kiến giải hòa vào nước và bột phấn để giết địch, hiệu quả của gai nhọn này cũng đã được nói tường tận rồi. Không sai. Lão giả khoảng 60 tuổi lúc trước gật đầu đồng ý, những người khác cũng lập tức tán thành. Trong lòng Đỗ Địch An tất nhiên không tán thành điểm ấy, cái gọi là tác dụng chiến tranh chỉ là hắn nói bổ sung thêm, dù sao lúc trước cũng có quá nhiều người tán thành quan điểm đối phương, nhưng bị hắn phủ định toàn bộ thì hà tất phải toàn bộ phản đối. Hắn cũng sẽ không vì nhất thời nhanh miệng mà đắc tội với những người bên cạnh, hơn nữa trong sinh hoạt cũng không phải ngươi lợi hại thì người khác sẽ phục ngươi, nếu khiến người khác mất mặt, cho dù ngươi lợi hại bao nhiêu thì người khác cũng hận ngươi mà hại ngươi. Cho nên, biểu hiện của bản thân cũng cần có chừng mực. Trung niên mũi ưng thấy Đỗ Địch An không dị nghị gì, sự căng cứng lạnh lùng trên khuôn mặt hơi thả lỏng, nói, nếu các vị không dị nghị gì, vậy kết quả của hội nghị nghiên cứu và thảo luận lần này đưa đến thần điện, ta tin rằng phần này có thể khiến cho người trong thần điện đưa ra đánh giá tương đối cao. Lão già áo hồng miên cười ha hả nói, riêng phần khái niệm mà Đỗ tiên sinh đưa ra cũng có lợi nhuận tích lũy không ít rồi, dựa theo quy cũ trước của chúng ta, ai đưa ra kết luận thì điểm tích lũy khen thưởng liền là của người đó, những người khác dùng có ý kiến ngoài hay không đều sẽ lấy được 10% tổng tích lũy làm tích lũy tham dự. Lần này chúng ta đến trả tổng cộng 3 điểm, liền là 3 lĩnh vực mà Đỗ tiên sinh nói, vậy tất cả đều ghi tên Đỗ tiên sinh. Ta không có dị nghị, Tiffany phản ứng rất nhanh, người đầu tiên đồng ý, những người khác cũng đều như vậy. Trung niên mũi ưng trầm mặt, nói, hai lý luận trước của Đỗ tiên sinh ta không có ý kiến, nhưng cái lý luận thứ 3 về lĩnh vực chiến tranh lại là ta đưa ra trước tiên. Hơn nữa, Đỗ tiên sinh chỉ là đưa ra lý luận khái niệm trên lĩnh vực chiến tranh, cũng không có lời giải thích sử dụng thực tế, như vậy liền không tính là của hắn chứ. Lão già áo hồng miên liền giật mình nhìn Đỗ Địch An, thấy người đằng sau đang với bộ dáng mỉm cười tựa như không thèm để ý, đáy lòng lúc đó mới nhẹ nhõm. Nếu so sánh với trung niên mũi ưng thì tiềm lực của Đỗ Địch An càng lớn, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội trung niên mũi ưng, dù sao Đỗ Địch An cũng là người trẻ tuổi nhất trong phòng hội nghị này. Đỗ tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Lão già áo hồng miên nói. Đỗ Địch An cười nói, ta không có dị nghị. Lão già áo hồng miên nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy cứ quyết định như vậy, hôm nay liền đến đây, ta đi trước. Nói xong liền quay người rời khỏi phòng họp. Những người khác chào hỏi cùng Đỗ Địch An rồi liên tiếp rời khỏi. Tiffany cười nói với Đỗ Địch An, ngươi quả nhiên là thiên tài, đi tới đâu cũng kiếm được tích lũy, như chúng ta muốn kiếm được một điểm tích lũy đều là muôn vàn khó khăn, hội nghị nghiên cứu và thảo luận thần thuật trước kia mỗi lần đều trao đổi mấy giờ, đến trả kết luận đều không có tích lũy ban thưởng. Xem như uổng công, nhưng lần này chưa tới nửa giờ liền kết thúc, hơn nữa lý luận của ngươi rất mới lạ, ta khẳng định tuyệt đối sẽ có tích lũy khen thưởng, đến lúc đó coi như nhờ ngươi mà kiếm được một ít điểm tích lũy. Đỗ Địch An khẽ cười khổ, ngươi kiếm được nhưng ta lại thua lỗ, cái thiếu không phải là điểm tích lũy mà là thời gian. Sau khi cáo biệt với Tiffany, Đỗ Địch An đi thẳng về thần bảo, vốn tưởng rằng lần này có thể có được chút kinh nghiệm của người khác, có được thu hoạch, không ngờ cái gọi là hội nghị nghiên cứu và thảo luận thần thuật lại chỉ dừng lại như vậy. Cũng không có gì khác biệt và sáng tạo, khiến hắn cảm thấy thất vọng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất cũng có thể thăm dò tiêu chuẩn trình độ của các cao cấp thần sứ khác. Người khác càng yếu, đối với hắn lại là chuyện tốt. Sau khi ngồi xe ngựa trở về lâu đài cổ, Đỗ Địch An lập tức tiến vào phòng thí nghiệm của mình dưới mặt đất, sa mâu hung khí chết tạo ra lần trước chưa đủ động lực để bắn. Mấy ngày nay hắn đang suy nghĩ phương pháp giải quyết, nhưng phương pháp kia khi bạo lộ sẽ khiến sóng to gió lớn. Nhưng hắn đã quy định xong bản thiết kế cùng mô hình thần thuật nguyên vẹn, cùng với chỉnh thể lý niệm, đến lúc đó cùng nhau đẩy ra ngoài, cũng chính là thời khắc triệt để vững chắc chức vị của hắn. Hơn nữa, vì để Beton cùng Jose thuận lợi đi vào quang minh giáo đình và quân bộ, hắn cũng cần lợi dụng thân phận thần điện mới được. Nguyên tố thần điện, trong một tòa thần bảo, Kepos ngồi trên mặt ghế, khẽ vuốt vuốt cổ và ném một phần thần thuật luận văn qua một bên. Sau khi đến 60 tuổi, thân thể hắn càng lúc càng xuống cấp. Trước kia đảm đương chức vị xem xét duyệt các luận của các cao cấp thần sứ nghiên cứu thảo luận ra vô cùng nhẹ nhõm, dù sao số lượng cao cấp thần sứ cũng có hạn, rất ít thời gian để bắt đầu một hội nghị nghiên cứu thảo luận, thường một tháng cũng chỉ có 7-8 luận văn thôi, nếu nhiều thì cũng chỉ 10 luận văn, rất nhanh liền thẩm xong mà không tốn chút sức nào, nhưng hiện tại chưa xem hết một luận văn cũng đã cảm nhận được bả vai mỏi nhừ, bắp thịt đau nhức, mắt hơi mờ. Hắn tựa trên ghế, khẽ thở hào hển, nói với thị nữ bên cạnh hắn. Thị nữ hầu hạ hắn nhiều năm, lập tức hiểu ý mà giúp hắn xoa bả vai. Hầy, già rồi. Kevos thở dài, hắn hôm nay đã không có tâm tư với tác phẩm thần thuật mới, dù sao với thân phận là đại sư của hắn nếu tác phẩm thần thuật quá thấp chỉ là mất giá trị của chính mình, còn cao cấp thần thuật lại không khỏi hao phí đại lượng tinh lực mới có thể chế tạo ra tác phẩm, hắn hữu tâm vô lực, chỉ có thể dùng chút linh cảm tác phẩm chính mình để truyền thụ cho học sinh của mình, khiến bọn hắn đi nghiên cứu chế tạo, nếu bọn họ nổi danh thì phần vinh quang cũng sẽ tích lũy trên người khiến hắn nở mày nở mặt, mà hắn chỉ cần vài ngày xét duyệt một luận văn nghiên cứu thảo luận của cao cấp thần sứ, có thể nhận được thêm thù lao phong phú của thần điện. Chỉ là hôm nay công việc nhẹ nhõm này lại khiến hắn có cảm giác hơi phí sức. Mấy lần hắn nghĩ tới, dựa vào danh tín của mình để đổi thần chi tứ phúc, cải tạo thân thể, khiến thân thể khôi phục sức sống, trong thần điện cũng đề xướng điểm này, thậm chí còn có hoạt động ưu đãi cho những đại sư có tuổi. Chỉ là hắn nghe đồn qua một chút về thần chi tứ phúc, cùng với những gì mình chứng kiến, không muốn dính vào đồ vật dơ bẩn này, mặc dù người sau có thể mang đến cho hắn thân thể tràn ngập lực lượng cùng với sinh mệnh lâu dài, thì hắn cũng không muốn đụng vào. Đại sư, đây là luận văn thần thuật tháng này, một vị trung niên mặc y phục quản gia cẩn thận nói vào từ cửa. Trong lòng Kevos có hơi phiền chán nhưng vẫn gật đầu nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đặt đây đi. Quản gia cung kính đặt lên liền lui ra. Kevos liếc nhìn bìa của luận văn thần thuật sạch sẽ, chẳng muốn tiếp tục chú ý, nhắm mắt hưởng thụ thị nữ xoa bóp, một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt nhìn vào cuốn luận văn thần thuật vừa được trình lên. Gần đây, tiểu tử Mộc Hệ, mà chúng ta gọi là Đỗ Địch An vừa mới tấn chức lên cao cấp thần sứ, tựa hồ bị phân phối đi thần bảo, chính A13 bảo. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ngồi thẳng người, thị nữ thấy vậy cũng dừng tay lui sang một bên. Kevops mở lại luận văn và nhìn nó, chữ viết bên trên tinh tế khiến hắn hài lòng, hắn vốn chỉ nhìn lướt qua, rất nhanh liền nhìn thấy ba chữ Đỗ Địch An, lúc này mới nghiêm túc nhìn lại từ đầu, càng nhìn vẻ mặt càng kinh ngạc. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt và gấp lại luận văn thần thuật. Trong mắt có một tia suy tư, xem ra bản lĩnh của tiểu tử này, lớn hơn so với suy nghĩ của những lão già chúng ta, mới gia nhập thần điện, chưa tới một năm vậy mà lại có thể phân tích một cách triệt để về một loài thực vật nhỏ, như gai nhọn, góc độ nhìn vấn đề cũng rất bén nhọn, đúng là một tài năng. Tương lai chẳng những có thể làm đại sư, mà còn là đại sư tương đối xuất sắc, đến lúc đó lại thêm chút thủ đoạn, mượn thêm tư lịch của huy chương thời đại, vậy chuyện đạt được danh xưng kiệt xuất đại sư cũng là có thể. Hắn trầm ngâm một chút, lúc này lấy bút viết ra. Nhân tài như vậy, đúng là nên thừa dịp cánh chim không gió mà nhanh chóng lôi kéo, hắn thuộc sở hữu của tập đoàn Tân Thế, đến nay vẫn không bị những tài đoàn khác mời qua, có thể thấy rằng là người trọng tình trọng nghĩa. Kevos suy nghĩ trong lòng, bút trên tay nhanh chóng ký lên lời phê bình của chính mình cùng giải thưởng tích lũy, sau khi ghi xong khẽ thổi thổi, sau đó rút ra một phong thư giấy, nhanh chóng viết văn kiện, rất nhanh liền viết xong và nhét vào trong phong thư, gọi quản gia bên ngoài và nói, mang tin này gửi cho thần sứ Đỗ Địch An. Luận văn này ta đã thẩm xong, đưa trở về đi. Quản gia sững sờ, sau khi nhận liền quay người lui ra. Trong thần bảo 13, Tiffany, lão già áo hồng miên, trung niên mũi ưng, cùng với một trung niên mặc âu phục đen nâu ngồi trong trang viên uống trà chiều, đồng thời tán gẫu một chút về vấn đề thần thuật. Từ sau khi kim hệ hợp kim xuất ra, vật liệu thép và tài liệu hợp kim nhanh chóng chiếm cứ thị trường, khí cụ cùng thần thuật vật liệu gỗ của chúng ta lại bị hạ thấp, kể cả cung cũng thế, trước kia đều là cung bằng gỗ. Hôm nay đám người kim hệ kia lại mưu toan dùng thép chế thành cung hợp âm. Hừ, lại không nghĩ đến tính đàn hồi. Một trung niên âu phục hừ lạnh nói. Tiffany gật đầu, nàng hiểu rất rõ vật liệu gỗ bị hạ thấp trên thị trường chính là đả kích rất lớn với những thần sứ mộc hệ bọn họ. Điều này có nghĩa rằng mộc hệ thần thuật bọn hắn đều có thể bị kim hệ thay thế, hơn nữa còn thắng một cách ưu tú. Gần đây ta đang nghiên cứu sự khác biệt giữa vật liệu gỗ cùng kim loại, ta tin rằng tầm quan trọng của mộc hệ chúng ta tuyệt đối hơn kim hệ. Ánh mắt lão già áo hồng miêu thâm trầm nói, yêu thích cả đời cùng tinh lực của hắn đều kính dâng cho mộc hệ, tình cảm đối với mộc hệ sâu đậm, lúc trẻ tuổi cơ hồ còn ôm vật liệu gỗ mà ngủ, tuyệt đối sẽ không chấp nhận kim loại lạnh như băng có thể thay thế vật liệu gỗ. Trung niên mũi ưng hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì đó nhưng bên ngoài đột nhiên có một chiếc xe ngựa lái đến, một người bước xuống, chính là người quản gia của Kevos, vừa bước xuống liền nhìn thấy bốn người Tiffany, đôi mắt lập tức sáng ngời, bước tới cười nói, đều nhàn nhã như vậy. Bọn lão già áo hồng miên đều cảm thấy kinh ngạc, nhanh như vậy đã xét duyệt xong sao? Ừ, hôm nay đại sư Kevos đang thẩm duyệt một quyển sách luận văn khác, các ngươi lại trùng hợp vượt qua, bởi vậy liền tiện thể xem xét luôn. Quản gia trung niên cười nói. Tiffany cười nói, thật may, nhanh cho chúng ta nhìn xem, kết quả như thế nào đây? Quản gia trung niên cười, đưa kẹp luận văn trong tay cho nàng, nói, các ngươi xem đi, ta còn có việc mên gặp lại sau. Nói xong liền quay người rời khỏi, lên xe ngựa và trực tiếp ra khỏi thần bảo. Lúc xe ngựa chạy khỏi, Tiffany cũng nhanh chóng mở luận văn được đóng gói, nhanh chóng nhìn về phía lời bình cùng treo thưởng phía cuối, lập tức ngạc nhiên, 200 tích lũy. Cái này, nhiều vây sao? Lão già áo hồng niên nhìn sát vào, cũng lắp bắp kinh hãi, sắc mặt vui mừng nói, chỉ mới điều thứ nhất mà đã 200 tích lũy, đây chính là tương đương tích lũy lấy được từ một kiện tác phẩm nhị tinh thần thuật rồi, ba cái chẳng phải là 600 tích lũy sao? Phân ra 10% cho chúng ta, cũng có thể được hơn 10 điểm tích lũy, ha ha. Trung niên mũi ưng bên cạnh nghe được tim đập mạnh một cú, tuy hắn là cao cấp thần sứ, nhưng một lần tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận có thể lấy được 200 tích lũy, cũng là kiếm lớn rồi. Dù sao coi như là cao cấp thần sứ, thì cũng không thể tùy tiện liền chế tạo ra một kiện nhị tinh thần thuật. Tiffany chật chật cảm thán, chỉ là một cây thực vật gai nhọn liền có nhiều tích lũy như vậy, nếu hoàn toàn viết ra những thực vật khác trên thực vật đồ giám, chẳng phải trực tiếp tích lũy đến gần đại sư sao? Lão già áo hồng miên cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, lần này cho 200 hẳn là xem tại việc tư duy này, bất kỳ thực vật nào đều có thể căn cứ vào loại tư duy này, để tiến hành phân tích lợi dụng, cho nên dùng biện pháp nghiên cứu này cho thực vật kế tiếp, đoán chừng chỉ có 10 điểm tích lũy an ủi cũng là không tệ rồi. Điều này cũng đúng. Tiffany mở ra phần thứ hai, bên trên quả nhiên vẫn là 200 tích lũy, trong lời bình cũng mang theo một ý tán thưởng, lúc nàng mở ra cái thứ ba, nụ cười trên mặt sững lại, mở chừng hai mắt nhìn, nhưng lại không hề nhìn nhầm. Bên dưới không có tích lũy khen thưởng, lời bình lại rất kiên quyết, không thể được. Trung niên mũi ưng đoán được cái thứ ba là của mình, thấy nàng biểu hiện xứng sở, trong lòng đập mạnh một cú, huyết dịch nhanh hơn, tuôn ra một ý niệm kinh hỉ, chẳng lẽ tích lũy mình lấy được còn không đến 200? Tiffany ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhìn thấy đáy mắt hắn ẩn chứa sợ hãi lẫn vui mừng, khóe miệng khẽ động một cái, rút luận văn đưa hắn. Trung niên mũi ưng nhanh chóng tiếp nhận, hưng phấn lập tức như nước lạnh xối xuống, sững sờ tại chỗ. Lão già áo hồng niên nhìn thấy biểu hiện của hắn, liền an ủi, nếu đại sư Kepos nói không được, vậy lời giải thích trong lúc này vẫn có chút vấn đề, ta cảm thấy muốn giải quyết, chúng ta vẫn là thăm quân bộ để hiểu rõ thêm, có lẽ biết được vấn đề nằm ở đâu. Sắc mặt trung niên mũi ưng lúc xanh lúc đỏ, âm trầm nắm chặt luận văn quay người rời khỏi. Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, mới sáng sớm, Đỗ Địch An thức dập đúng giờ, vừa ăn điểm tâm vừa xem báo chí, đồng thời phân phó Nicotine hôm nay đi thuê một đầu xe thú voi ma mút. Ngoài ra chuẩn bị một ít vật liệu tấm thảm. Quân báo: Dã nhân chiếm cứ Hồng Phong Sơn mạch, địa thế dễ thủ khó công, quân đội tấn công vào 7 giờ tối hôm qua, hiệu quả rõ ràng, dã nhân sẽ thất bại. Theo biết, dã nhân không ngừng đi vào Hồng Phong Sơn mạch, quân đội chưa chiếm cứ thu phục trở lại Hồng Phong Sơn mạch liền bị dã nhân lần nữa đánh lén. Đỗ Địch An quét mắt qua báo chí, với địa vị cao của hắn như hôm nay, lại trao đổi cùng lão Forin nên đã học cách nhìn báo chí, quân bộ lần thứ tư dạ tập, nhưng dã nhân thất bại. Lại rất có thể chỉ là một nhóm nhỏ, nếu không lúc miêu tả sẽ không sơ lược, hơn nữa hắn xem qua địa thế của Hồng Phong Sơn Mạch, chính mình suy diễn ra, căn cứ vào số lượng binh mã quân bộ phái ra, muốn đánh bại Hồng Phong Sơn Mạch rất khó khăn, trừ phi phái ra quân cận vệ, nếu quân cận vệ xuất động, trên báo chí sẽ có ghi chép. Nhưng phía trên này cũng không đưa ra quân cận vệ, bởi vậy chỉ dựa vào những binh lính bên ngoài kia là, rất khó có thể đánh hạ Hồng Phong Sơn Mạch, hơn nữa hắn đã đoán được mục đích của quân bộ. Chuẩn bị tiến hành phòng thủ cuối cùng tại tường thành khu sinh hoạt, trước mắt tiến công Hồng Phong Sơn Mạch chỉ là quấy rối tượng trưng thôi, tỏ ra chức trách của mình để tránh bị tập đoàn hoặc Quang Minh giáo đình nói xấu. Còn vì sao lại muốn dựa vào tường thành khu sinh hoạt để phòng thủ? Mấy ngày nay, Đỗ Địch An cũng đã suy nghĩ về vấn đề này trong lúc thí nghiệm, nguyên nhân nghĩ đến rất nhiều, nhưng hắn cho rằng hai nhân tố có khả năng nhất chính là, thứ nhất là dựa vào tường thành phòng thủ đánh bại tiêu hao binh sĩ quân bộ, thứ hai chính là thông qua tường thành phòng thủ để có thể phản ánh sự hy sinh và nỗ lực của quân đội để bảo vệ dân thường, do đó giành được tình yêu của mọi người, và dập tắt sự bất bình của việc trưng binh quân bộ. Chẳng những muốn thắng trận chiến này, còn muốn dùng lợi ích lớn nhất của bản thân để thắng. Đỗ Địch An buông báo chí, cảm thấy mình đã học được ít đồ vật, chỉ là hắn không vui sướng khi thu hoạch. Hắn ăn xong bữa sáng, ngồi đợi ở đại sảnh yên tĩnh, đồng thời suy nghĩ về những thứ khác, tay trái nhẹ nhàng nắm một đống bùn nhão. Đây là cách mà hắn nghĩ ra để rèn luyện tốc độ linh hoạt của tay trái, trà sát bùn. Đây không phải bùn mà là một loại cao su dẻo, dùng công nghệ trước mắt cũng có thể tùy tiện làm ra, chế tạo cũng không khó. Muối ăn, dầu và bột mì cùng một số tài liệu chủ yếu là có thể làm ra. Hắn dùng tay trái tạo thành viên cầu, chất cao su dẻo xinh xắn, tùy thân mang theo, có thể rèn luyện mọi lúc. Hơn nữa vì không có chi giác nên sát nhất lâu cũng sẽ không thấy mỏi tay. Một lát sau, Nicotine trở lại nói. Thiếu gia, đồ vật ngài muốn đều đã chuẩn bị xong. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, Ca Trích cùng Ginny quay trở về. Hai người đối mặt với Đỗ Địch An có phần tùy ý hơn, Mấy ngày nay bọn hắn tinh tường nhìn ra năng lượng cùng bối cảnh của thiếu niên này, trước kia bọn hắn đều cho rằng Đỗ Địch An có chỗ dựa sau lưng, nhưng trong thời gian tiếp xúc mới biết được, bối cảnh của thiếu niên này chính là bản thân hắn. Nhất là một đống thư tín mà Đỗ Địch An mang về, cùng với những người liên tục đến phỏng vấn mấy ngày nay, trong đó có phóng viên tin tức xã, quan ngoại giao của tập đoàn lớn, cùng với những quý tộc bình thường và phú thương. Tất cả loại người đều có, bởi vậy có thể thấy được người của lâu đài cổ này cường đại tới cỡ nào, không hề kém so với những danh môn quý tộc, hoặc những nhà buôn bán lớn kinh doanh hơn mấy chục năm nay. Tình huống ở đó như thế nào? Đỗ Địch An hỏi. Ca Trích nhún vai nói, thật là không nhìn không biết, xem xét liền giật mình. Lúc ta cùng Ginny lẻn vào, sơn mạch kia đã hoàn toàn bị dã nhân chiếm cứ. Quân bộ muốn đánh hạ quả thực là chuyện hoang đường. Cho dù là phái quân cận vệ đi cũng là quá sức. Hơn nữa, những dã nhân này còn phân phối đao kiếm. Ta nghĩ không thông, những tên này ăn mặc giống như người nguyên thủy lại lấy đâu ra đao kiếm. Sẽ không phải là một tập đoàn nào trong khu sinh hoạt của chúng ta bán cho chúng đấy, chứ? Đỗ Địch An khẽ nhíu mày nhìn hắn một cái, nói, về sau, lời này nói trước mặt ta thì không sao, nhưng nói bên ngoài thì đừng để người khác nghe được, nếu không sẽ nghĩ là ta nói cho ngươi, bị truyền đi sẽ không tốt cho ta. Ca Trích biểu môi nói, sợ cái gì, dù sao đối với chúng ta mà nói, bọn họ đều là địch nhân của chúng ta cũng là địch nhân của họ, còn sợ họ sẽ không biết hay sao? Đỗ Địch An nói, mọi người đều là địch, nhưng giết địch phải có trước có sau, nếu ngươi quá rêu rao chắc chắn sẽ có người không vừa mắt ngươi, mà xếp ngươi lên trước vài người. Ca Trích liền giật mình, lập tức không nói gì nữa. Ginny nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, những dã nhân này chiếm cứ Hồng Phong Sơn Mạch, đánh cướp và giết hết tất cả cư dân trong thị trấn nhỏ gần Hồng Phong Sơn Mạch, chúng dường như không gấp gáp tiến công khu sinh hoạt, cứ tiếp tục như vậy, người dân vô tội hy sinh sẽ tăng thêm, chúng ta có cần làm chút gì đó không? Đỗ Địch An nhìn nàng, nói, ý của ngươi là, mặc dù ta không hiểu ngươi lắm, nhưng có thể nhìn ra được năng lực của thiếu gia rất lớn, nếu ngươi xuất lực có lẽ sẽ cải thiện thế cục trận chiến, hoặc là thôi động quân bộ, khiến bọn hắn tiến hành tiến công trước thời gian. Ginny chậm rãi nói, Ca Trích bên cạnh nghe vậy, ơ một tiếng cười quái dị nói, nhìn không ra nha, bị nhốt tại ngục giam và nhận hết tra tấn, vậy mà ngươi vẫn lưu lại lòng từ bi này, chật chật, khó trách trước khi vào ngục giam là một vị trừng giới giả. Quả nhiên phẩm đức cao thượng, tâm địa thiện lương. Ginny liếc nhìn hắn. Ca Trích nheo mắt, lập tức thu hồi trào phúng, nhún vai cười, không nói gì thêm. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn thiếu nữ bằng tuổi mình, chậm rãi nói, ngươi đánh giá cao ta rồi, mặc dù ta có chút phân lực, nhưng muốn dùng sức của chính mình để ảnh hưởng toàn bộ chiến tranh biên cảnh, thì vẫn khó có thể làm được, hơn nữa làm như vậy gì có lợi gì cho ta. Ginny không vì lời của Đỗ Địch An mà ngừng lại, nàng nói tiếp, có rất nhiều chỗ tốt. Nếu chiến tranh thắng lợi, ngươi sẽ thu được vinh dự và được dân chúng kính yêu. Ta tin rằng một khi phát động chiến tranh, dùng lực lượng quân bộ tuyệt đối có thể diệt trừ những dã nhân này. Cho dù quân bộ không được, bọn hắn cũng sẽ xin viện trợ ở trong cự bích. Một khi có nội bích tham gia, dù có lật trời cũng phải diệt được những dã nhân này. Vinh dự cùng kính yêu. Đỗ Địch An mỉm cười nói, ngươi cũng đã biết, một lời có thể làm người khác sống, một lời có thể khiến chết người. Cái gọi là vinh dự cùng kính yêu cũng không cần phải dùng phiêu lưu lớn như vậy để đạt được. Ginny nói ra từng chữ, chỗ tốt nhất chính là ngươi có thể an lòng chính mình, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn những người dân vô tội chết? Đỗ Địch An nhìn qua đôi mắt thâm thúy của nàng, trong lòng hơi giật mình, không ngờ thiếu nữ leo ra từ địa ngục này lại vẫn có phần thiện tâm như vậy, hắn có thể cảm nhận được nàng thực lòng muốn hắn xuất thủ tương trợ, nhưng ngày thường hắn vẫn có thể cảm nhận được sát ý cùng cừu hận mãnh liệt, tới cực điểm, chẳng lẽ chịu đựng mọi cách tra tấn mà hận thù của nàng cũng không có khuếch tán, vẫn tập trung vào kẻ thù của chính mình. Nghĩ đến đây, hắn hơi im lặng, một lát sau mới bình tĩnh nói, ta không thể. Nghe được lời hắn nói, Ginny liền giật mình, sắc mặt lập tức hơi tái nhợt, nhẹ cắn môi cúi đầu nắm chặt tay, không nói gì thêm. Ba người Ca Trích, Nicotine cùng Lão Kim bên cạnh nghe được lời của Đỗ Địch An, không khỏi nhìn thoáng qua thiếu niên này. Nếu bọn hắn ở vị trí của Đỗ Địch An cũng sẽ bỏ mặc, nhưng lúc nghe chính miệng thiếu niên này nói ra một cách bình tĩnh, trong lòng vẫn cảm thấy vài phần hàn ý. Đỗ Địch An nhìn thấy nắm đấm run run của thiếu nữ. Ánh mắt chớp động, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười nói, tuy nhiên, không quá khó để kiểm soát trận chiến này. Hửm. Ba người Ca Trích, Nicotine cùng Lão Kim kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An. Đây chính là một đại chiến sinh tử liên quan đến ba khu vực bình dân. Mặc dù là sáu tập đoàn lớn trong trận chiến này cũng đều là nhân vật nhỏ, ngươi lại có biện pháp gì chứ? Thân thể Ginny run lên ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, trong hốc mắt mang theo thống khổ cùng kỳ vọng. Đỗ Địch An chậm rãi nói, vào khoảng quân bộ tiến công thì ta làm không được. Nhưng ảnh hưởng đến tiến công của dã nhân thì lại có ít biện pháp, chỉ là căn cứ vào tình hình trước mắt, dã nhân cũng không ngu ngốc, biết rõ dùng binh mã bọn hắn tụ tập trong thời gian ngắn, thì việc tiến công khu sinh hoạt chỉ là bia ngắm, cho nên chiếm cứ Hồng Phong Sơn Mạch đợi hậu viện binh mã tới, trong quá trình này thừa cơ cướp sạch thị trấn nhỏ ngoại thành là điều không thể tránh khỏi. Trong mắt Ginny lập tức đầy thất vọng, cúi đầu xuống, nói như vậy, bất kể ai thua ai thắng, những người kia đều phải chết sao? Đỗ Địch An nhún vai nói, trong từ điển của ta không có từ đều phải chết mà ngươi vừa nói, dã nhân cướp sạch thị trấn nhỏ là chuyện của bọn hắn, chúng ta chỉ cần nhanh chóng di chuyển cư dân trong tiểu trấn đến khu sinh hoạt, dĩ nhiên có thể che chở bọn hắn, nhưng quá trình này rất phiền toái, chậm trễ thời gian của ta. Thời gian của ngươi có thể cứu vớt được tính mạng của vô số người. Ginny nhịn không được kích động nói. Đỗ Địch An mỉm cười nói, ngươi sai rồi, thực sự không phải thời gian của ta, mà bất kỳ thời gian của thượng vị giả nào cũng đều có thể cứu vớt tính mạng của vô số người, chỉ là hắn có nguyện ý hay không thôi. Rõ ràng trước mắt không ai nguyện ý ra tay làm việc phiền toái như vậy, thời điểm này ở nhà mình uống trà chiều, há lại không thoải mái. Ginny nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt khó coi. Đỗ Địch An nhìn thấy nét mặt nàng, mỉm cười nói, ngươi không cần hận ta, nếu ngươi muốn đi cứu mà ta ngăn trở thì ngươi cũng sẽ vụng trộm đi theo, cho dù nhốt ngươi trong nhà, sau này ngươi cũng chưa chắc sẽ phục và trung thành với ta, vậy lần này tùy ý ngươi, cứ cứu bọn chúng. Ginny liền giật mình, không khỏi mở to hai mắt, ngươi thật sự nguyện ý. Đỗ Địch An nói, ta có thể cho bọn hắn một cơ hội được cứu rỗi, nhưng có thể không thành công, lát nữa ta sẽ đưa lá thư của ta viết cho ngươi, cũng truyền tin cho tập đoàn Tân Thế, khiến bọn hắn câu thông cùng bộ phòng thủ thành phố mở một lối đi để những người trong thị trấn này đi ra, về phần ngươi cùng ca trích liền phụ trách đưa tin tức ra ngoài, mang đến gia tộc Ryan, triệu tập bọn chúng và vận chuyển tới đây. Trong mắt Ginny xẹt qua một tia kinh hỉ, muốn nói gì đó nhưng rất nhanh liền khắc chế lại, hít một hơi sâu nói với Đỗ Địch An, cảm ơn ngươi. Đỗ Địch An mỉm cười, nói với Nicotine bên cạnh, mang bút với thư lại. Nicotine lập tức gọi nữ hầu chuẩn bị giấy và bút. Đỗ Địch An nhanh chóng viết hai phong thư, giao cho Ginny và nói, mang đến gia tộc Ryan, tộc trưởng Forin biết phải làm thế nào. Cảm ơn. Ginny lần nữa nói cảm tại sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Ca Trích bất đắc dĩ thở dài, ta còn chưa đủ ác, lần này lại cho ta gia nhập di chuyển cứu viện, thật xui xẻo. Nói tới nói lui nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Đợi sau khi hai người rời đi, Nicotine vụng trộm nhìn Đỗ Địch An, nhỏ giọng nói, lão gia, bọn họ đi sơ tán những người dân của thị trấn nhỏ đó, giành giật từng giây, nếu ngài mượn quan hệ đại quý tộc, uy tín sẽ rất cao, việc di chuyển trợ giúp cứu vớt đối với bọn họ cũng cao hơn. Gia tộc Ryan mấy chục năm trước từng là đỉnh cấp quý tộc, trải qua hai đời suy sụp nên thanh danh sớm đã mỏng manh, chỉ sợ những người trong thị trấn kia chưa chắc đã biết, khó tránh việc xuất hiện phản kháng cùng bạo động, đến lúc đó hiệu suất cứu viện sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể cứu vớt bao nhiêu là chuyện của bọn hắn, nhưng những người này sau khi được cứu vớt sẽ cảm tạ ai chính là việc của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta xuất lực nghĩ kế, cuối cùng lại đi cảm tạ người khác? Nicotine liêng giật mình, sắc mặt thay đổi cúi đầu đáp, thiếu gia nói đúng. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn hắn, Nicotine cảm nhận được ánh mắt, không dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, như con mồi bị nhắm trúng, bắp thịt hắn hơi cứng, duy trì trạng thái khiêm tốn bất động. Một lát sau, hắn mới nghe được âm thanh bình thản của Đỗ Địch An truyền đến, lần này đến ngoài cự bích săn bắn ma vật, ngươi đi cùng đi. Tim Nicotine co rụt lại, vội ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, lập tức nhìn thấy trong ánh mắt bình tĩnh ấy hình như, có một loại kháng cự không dung mà uy nghiêm, không khỏi sắc mặt biến hóa, thiếu chút nữa quên đi lời định nói. May thay hắn làm quản gia nhiều năm nên tâm tư kín đáo, vội vàng nói, thiếu gia, thân cốt của ta đi bên ngoài cự bích có thể chịu không được, tuy ta mạo hiểm dùng thần chúc phúc, thể chất miễn cưỡng có thể so sánh cùng trung cấp thú liệp, giả nhưng phương diện chiến đấu lại là rốt đặc cắn mai, hơn nữa tuổi lớn rồi, thể chất cao nhưng sức chịu đựng cũng không theo kịp, chỉ sợ làm liên lụy ngài, đến lúc đó nếu không cẩn thận kinh động đến ma vật, lại đến phiền toái thì ngược lại sẽ khổ ngươi, ta hôm nay toàn tâm toàn ý trung thành với ngài, hy vọng ngài lần nữa cho ta cơ hội. Đỗ Địch An chậm rãi nói, ta nói rồi, giống như thiêu đốt lửa chỉ cho phép lưu lại cho tàn. Sắc mặt Nicotine hơi khó coi, nhìn qua ánh mắt thâm trầm của Đỗ Địch An không dám cầu khẩn, càng không ngừng than thở, trong nội tâm nhanh chóng tìm kiếm tư liệu ngoài cự bích, cùng với tự hỏi lúc gặp các loại tình huống thì nên làm thế nào. Một lát sau, tất cả vật tư đều được chuyển lên thú sa voi ma mút bởi Lão Kim. Đỗ Địch An kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có bất kỳ sơ suất gì mới trở về đại sảnh thay đổi áo giáp thú liệp. Giả của chính mình, đây là bộ mới nhất mà thần điện nghiên cứu chế tạp ra, gia nhập tài liệu nhựa plastic mới, tính linh hoạt cùng phân mức cũng nhẹ hơn rất nhiều, vị trí trước ngực cùng sau lưng rất dễ chịu công kích, bên trong có một tầng linh luyện mỏng ở giữa để cao lực phòng ngự. Tuy bộ chiến giáp thú liệp giả này tiến bộ hơn nhiều, nhưng gặp phải một vài ma vật đẳng cấp chừng 20 thì khó có thể ngăn cản. Tiêu chuẩn của chiến giáp công nghiệp còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn tiến hóa hơn 300 năm của ma vật ngoài cự bích. Nicotine cũng thay đổi một bộ chiến giáp thú liệp giả mà Đỗ Địch An chuẩn bị cho hắn rồi bước ra khỏi cửa. Đỗ Địch An giao việc giữ nhà cho Lão Kim, còn Nicotine cùng hắn ngồi thú xe. Thú xa voi ma mút chuyên dụng để đi đến thông đạo, đi ra ngoài khu sinh hoạt, sau khi đi vào vùng ngoại thành liền tiến thẳng đến một tòa cứ điểm. Diện tích ngoại thành rất lớn, tại đây cách Hồng Phong Sơn Mạch một đoạn khá xa, không cần lo lắng rằng Hồng Phong Sơn Mạch sẽ có dã nhân tập kích tại đây. Vài giờ sau, thú xe voi ma mút đi tới cứ điểm. Nicotine nhảy xuống xe, móc ra một miếng huân chương đưa cho binh sĩ chặn đường. Đây là huân chương đại diện cho thân phận trung cấp thú liệp giả. Binh sĩ nhìn thoáng qua, lại nhìn Nicotine nói, trong lúc này còn giả trang cái gì? Tất cả đều mở ra cho ra, kiểm tra. Nicotine lạnh mặt nói, trong này đều là công cụ ta săn bắn, có gì để kiểm tra? Ngươi nói vậy thì là vậy sao? Hừ, bên trong có cất gì bí ẩn không? Binh sĩ biểu lộ không thiện ý. Nicotine cười lạnh một tiếng, lại móc ra một miếng huân chương, nói, ta là thú liệp giả của tập đoàn Tân Thế. Lần này là nhận sự phân phó của Đỗ Thần Sứ tiến đến săn bắn ngoài cự bích, ngươi thật sự muốn chặn ta. Binh sĩ nhìn thấy huân chương trong tay hắn, dọa sợ nói, cái này, đây là huân chương của Đỗ Tiên Sinh. Mặc dù chỉ là một thủ vệ cứ điểm, nhưng ít nhất hắn còn nhận ra vật biểu tượng của những thượng vị giả. Huân chương này chính xác là của cao cấp thần sứ, mà chữ Đỗ ở mặt sau kia không cần nghĩ cũng biết, nhất định là thiên tài thần sứ kia. Nicotine hừ lạnh nói, cái này còn có giả sao? Binh sĩ vội vàng thu tay, cười nói, đắc tội rồi, không ngờ ngài là người của Đỗ Thần Sứ, những vật này có cần ta giúp ngài tháo xuống? Không cần, đồ vật quá nặng, ta trực tiếp dùng thú xe kéo đi. Nicotine lạnh lùng nói. Binh sĩ liền nói, thú xe này ở bên ngoài cứ điểm rất dễ lọt vào tập kích của biến dị dã thú. Có ta ở đây, biến dị dã thú gì có thể tập kích đến nó? Nicotine liếc mắt nhìn hắn, xoay người nhảy lên xe ngựa, nói, ta đang gấp, nhanh lên. Binh sĩ cười quay đầu chạy về cổng chính của cứ điểm phất tay bảo đồng bọn mở cửa. Dưới sự chú ý của mọi người, thú xa voi ma mút rất nhanh liền ra khỏi cứ điểm. Đợi sau khi đi ra khỏi 10 dặm, Đỗ Địch An mới chui ra từ phía sau thú xe, nhảy lên trước voi ma mút vẫy tay với Nicotine. Nicotine hiểu ý, vội vàng leo đến bên cạnh hắn cùng với nụ cười, trả lại hai huân chương. Đỗ Địch An nhét vào trong áo giáp và bảo Sa Phu chạy thẳng tới, thú xa này đã bị hắn mua, mặc dù đi tại khu vực phóng xạ ngoài cứ điểm cũng không sao, về phần Sa Phu này, đợi khi hắn đưa đến ngoài cự bích cũng sẽ được đưa đến Hoàng Tuyền, tránh cho việc thú xa khi trở về bị đuổi theo hỏi mà làm lộ sự tình ra ngoài, truyền đến tai những tập đoàn khác. Thú xa voi ma mút rất ớn, đi vào khu phóng xạ không lâu liền hấp dẫn sự chú ý của dã thú. Đỗ Địch An ngồi yên ổn trên đỉnh đầu voi ma mút giao cho Nicotine trực tiếp chém giết. Với thể chất trung cấp thú liệp giả của hắn, thì việc săn giết vài đầu biến dị dã thú cũng là dễ dàng. Nhưng trong số những biến dị dã thú này không phải đều là nhân vật nhỏ. Trong lịch sử có không ít sự tình cao cấp thú liệp giả biến mất ở khu phóng xạ. Có thể thấy được lúc này vẫn có một ít biến dị dã thú khủng bố. Chỉ là số lượng cực kỳ ít, mấy chục năm mới phát sinh một lần. Nếu mình gặp được cũng chỉ trách là quá xui xẻo. Trên đường đi vô cùng nguy hiểm, Đỗ Địch An lần nữa đi đến thông đạo trước tòa cự bích, xa xa nhìn lại lập tức phát hiện cửa ra vào có hai đội ngũ chức trông coi, gần đó còn có một số mùi hoạt động. Đỗ Địch An liền giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi lóe lên chờ thú xa nhích tới gần liền từ trên đầu voi ma mút nhẹ nhõm nhảy xuống, nhìn qua hai gã quang minh kỵ sĩ trông coi, nói, các ngươi đây là... Một người có vẻ là đội trưởng, chính là trung niên quang minh kỵ sĩ không trả lời Đỗ Địch An, mà đánh giá hắn, lại nhìn thú xa phía sau hắn. Cao mày nói, các ngươi là thú liệp giả của tập đoàn Tân Thế. Đúng vậy. Con đường ra ngoài gần đây nhiều lần phát sinh tình huống dị thường. Bên ngoài xuất hiện dấu vết của ma vật khổng lồ. Các ngươi muốn đi ra ngoài săn bắn sao? Xin khuyên một câu, các ngươi nên trở về cho thỏa đáng, miễn cho trở thành thức ăn của ma vật ở ngoài. Trung niên quang minh kỵ sĩ lạnh lùng nói. Đỗ Địch An mỉm cười đáp, đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá chúng ta là tuân theo mệnh lệnh của tập đoàn, bản thân cũng không thể làm chủ. Hừ. Trung niên quang minh kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là cố ý muốn đi ra ngoài, mạng nhỏ mất đi cũng đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi. Đỗ Địch An thấy hắn trả lời cay độc, cũng đã quen thuộc nên mỉm cười nói, vậy thì làm phiền các vị giúp ta mở cửa. Không biết sống chết. Một thanh niên kỵ sĩ ở đằng sau không vui thầm nói, thanh âm mặc dù đè thấp vài phần nhưng mọi người tại đây đều có thể nghe được. Tên quang minh kỵ sĩ khác nhìn qua Đỗ Địch An cùng Nicotine, trong mắt cũng lộ ra vài phần khinh thường cùng mỉa mai. Trong đó có một thanh niên gầy gò đứng ở hàng sau tràn đầy hồ nghi, mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, dò xét một lát đột nhiên kinh hô một tiếng. Ngươi sẽ không phải là Đỗ Địch An thần sứ đại nhân chứ? Đỗ Địch An bị nhận ra cũng gật đầu nói, đúng vậy, là ta. Nghe vậy, trung niên kỵ sĩ cùng với thanh niên kỵ sĩ nhỏ giọng nói thầm lúc trước cùng với mọi người tất cả đều kinh ngạc, mà nhìn Đỗ Địch An, không nghĩ tới vị thiên tài nổi danh bốn phương gần đây, kia vậy mà đứng ngay trước mặt mình. Bọn hắn đã nghe quen tai cái tên Đỗ Địch An, nhưng với chức vụ là canh giữ ở biên giới bức tường nên ít có thời gian xem báo chí, bởi vậy cũng không nhận ra Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không muốn tại đây chỉ hoãn quá lâu, xuất ra thần sứ huân chương cùng thú liệp, giả huân chương cho trung niên kỵ sĩ nhìn một lần rồi thu hồi, nói, ta lần này tới là để hộ tống thú liệp, giả của tập đoàn chúng ta thành lập cứ điểm ở ngoài vách tường, còn làm phiền các vị cho qua. Trung niên kỵ sĩ sau khi xem qua huân chương của Đỗ Địch An thì thái độ chuyển biến, khách khí nói, đã sớm nghe nói Đỗ thần sứ cùng tập đoàn Tân Thế quan hệ không tệ, không nghĩ tới còn phụ trách giúp thú liệp giả của bọn hắn mở cứ điểm. Thật sự là đa tài đa nghệ a. Đỗ Địch An nghe xong lời này đã biết rõ hắn ta cũng không hiểu nhiều. Đây tự nhiên là nguyên nhân thần điện cố ý che giấu thân phận thú liệp giả của hắn. Đồng thời hắn ít xuất hiện với tư cách thú liệp, giả trong giới quý tộc và cũng không có gây ra động tĩnh lớn gì. Bởi vậy không có bị quá nhiều người chú ý. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trung niên kỵ sĩ, nói, khách khí rồi, ngươi hẳn là người của gia tộc gia rồi, thay ta gửi lời thăm hỏi đến chủ nhà các ngươi. Trung niên kỵ sĩ đôi mắt sáng ngời. Sắc mặt vui mừng nói, không nghĩ tới ngài nghe nói qua gia tộc bọn ta, thật là làm cho người ta cảm thấy vinh hạnh rồi. Người khách khí rồi. Đỗ Địch An không định nhiều lời, quay đầu lại nhìn qua thú xa rồi nói với Nicotine, chuẩn bị dỡ hàng đi. Nicotine đứng ở một bên chứng kiến Đỗ Địch An, cùng trung niên kỵ sĩ nói chuyện với nhau mà âm thầm kinh hãi. Trước kia hắn chưa từng gặp qua những quang minh kỵ sĩ kiêu ngạo này khách khí cùng khiêm tốn, như thế với người khác. Hắn hô một tiếng nhận lệnh rồi quay người rời khỏi. Trung niên kỵ sĩ thấy vậy. Quay người phân phó các quang minh kỵ sĩ đằng sau mở cổng rồi nói với Đỗ Địch An, Đỗ thần sứ, bên ngoài cái thông đạo này gần đây không an toàn, thân thể ngài tôn quý, việc nặng như vậy hãy để cho vị thú liệp giả kia đi thôi, lỡ như ngài có gì sơ suất, chúng ta không đảm đương nổi trách nhiệm này. Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không cần lo lắng, ta đi một chút rồi trở về. Trung niên kỵ sĩ cười khổ muốn tiếp tục khuyên bảo lại bị Đỗ Địch An, đưa tay ngăn lại, không khỏi ngậm miệng. Hắn thở dài phất tay phân phó những quang minh kỵ sĩ hiệp trợ Nicotine cùng nhau dỡ hàng. Đồ vật có vải thô quấn quanh được khiêng từ xe xuống. Sức nặng làm cho những quang minh kỵ sĩ này líu lưỡi không thôi, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ là ngại Đỗ Địch An đứng ở bên cạnh, khắc chế hiếu kỳ không dám xem trộm. Rất nhanh, đồ vật trên xe thú tất cả đều được dỡ xuống. Đỗ Địch An bảo Nicotine đem đến trong thông đạo. Chờ sau khi tất cả đồ vật đều được chất ở trong thông đạo, hắn quay lại tạm biệt trung niên kỵ sĩ một tiếng rồi đi vào trong thông đạo. Kéo lên cánh cửa vừa nặng vừa lớn. Trong thông đạo, ánh sáng đèn dầu nhàn nhạt chiếu rọi, trên hai bên tường đá có khắc tranh về cuộc chiến của vô số ma vật và người, ở trong ánh đèn âm u có vẻ dữ tợn. Ở trung tâm có hai nữ thần khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt tươi cười với người, dưới vách đá. Nicotine lần đầu đến con đường bức tường, lòng tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh, Đỗ Địch An thúc giục hắn một tiếng, hai người tiếp tục vận chuyển sa mâu đến con đường bên chỗ ra vào, Đỗ Địch An gỡ xuống khóa móc, theo nơi khe hở khẽ hít hà. Trong không khí có một mùi nhàn nhạt, trong đó xen lẫn mùi tanh của cát liệt giả, ánh mắt của hắn ngưng lại, vị đại cát liệt giả kia quả nhiên đã tới nơi này. Theo nồng độ thì nó hẳn là không có mặt ở đây lúc này. Đỗ Địch An chậm rãi đẩy ra cánh cửa lớn, một đường chân trời đập vào mắt, nhìn quanh một vòng, liền thấy trên mặt đất có mấy vết sâu lớn, hắn nhận ra đây chính là dấu chân của cát liệt giả. Đỗ Địch An hơi căng cứng bắp thịt, tầm mắt đánh giá xung quanh, khi rời khỏi cánh cửa này, hắn liền ra khỏi phạm vi an toàn. Một khi bị cát liệt giả nhận thấy sẽ không có khả năng sống sót. Cụ nhiễm giả ma ngân có khứu giác rất nhạy bén. Đỗ Địch An yên tĩnh ngửi chừng 10 phút, thấy không có động tĩnh mới đẩy cánh cửa lớn ra, hướng Nicotine vẫy vẫy tay rồi đem sa mâu ra bên ngoài. Trong quá trình vận chuyển, từng thời khắc ánh mắt đều cảnh giác nhìn xung quanh. Một khi cát liệt giả xuất hiện lập tức chui vào trong thông đạo trốn chạy để thoát chết. Con đường tại nơi này rất nhỏ, với thể tích của cát liệt giả rất khó có thể chui vào. Nikitai một bên vận chuyển sa mâu, một bên nhìn quanh. Qua hơn 60 năm sinh mệnh hắn đã sớm nghe qua về thế giới, ở ngoài bức tường vô số lần nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn qua. Tuy hắn khác với những thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi, không ôm ấp khát vọng tìm tòi nghiên cứu thế giới ngoài bức tường, nhưng đáy lòng nói không hiếu kỳ là, không thể nào. Giờ phút này có cơ hội tận mắt nhìn thấy, từ xa lờ mờ có thể nhìn thấy một mảnh phế tích hoang vu đầy cỏ dại, hình như từng có người ở đây. Trong lòng của hắn rung động. Quay đầu khắp nơi nhìn quanh, bỗng nhiên đồng tử hắn co rụt lại, thiếu chút nữa la lên. Sau khi nhịn xuống không kêu lên thành tiếng, Hắn vội vàng kéo Đỗ Địch An, chỉ lối vào sau lưng hai người. Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc. Chỉ thấy, trên con đường đằng sau bức tường cao ngất có hơn 10 vết cắt sâu vài tấc, không có quy luật, mỗi một đạo dài hơn 10 thước, thậm chí hơn. Không khó tưởng tượng là vật lớn như thế nào tạo thành. Đỗ Địch An khẽ hít vào một hơi lanh ngạc nhiên. Kinh hoàng về lực phá hoại của các liệt giả cũng ngạc nhiên vì độ cứng của bức tường. Ngay cả vật lớn như vậy cũng khó khăn mới phá hư được, thảo nào có thể che chở được nhân loại suốt 300 năm. Mà từ sau khi hắn tỉnh dậy đến nay đã là hơn 300 năm, bức tường lớn lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, chưa từng nghe thấy tin tức bức tường bị phá hư. Nicotine khó có thể che giấu ngạc nhiên, toàn bộ biểu lộ trên mặt. Trước kia hắn đã từng nghe nói qua vô số sự tình về ma vật hung tàn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thật sự có đồ vật đáng sợ như thế tồn tại. Hắn không tưởng tượng được đồ vật tạo thành vết cắt ghê gớm như vậy, đến cuối cùng là hình thù gì. Đỗ Địch An khẽ phóng xa mâu tới trên đất đi tới trước bức tường, ngẩng đầu nhìn qua vết cắt thấp nhất, theo đó có thể nhìn thấy đá tảng thô ráp. Bức tường này tự hồ chỉ là được tạo ra bằng đá, cũng không có gì đặc thù. Nhưng chỉ như thế làm sao có thể có cường độ phòng ngự cao như thế? Làm sao có thể chịu đựng công kích hơn 300 năm của ma vật? Đỗ Địch An móc chủy thủ ra, thả người nhảy lên cao hơn 3 mét, chủy thủ đâm vào lỗ khảm bên cạnh dấu vết, ma sát ra một hồi ánh lửa, chờ sau khi hắn xuống dưới nhìn, lại phát hiện vết sâu thô ráp ấy ngay cả một hạt cát cũng không tổn hại. Không phải là cát đá bình thường. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, dùng chủy thủ vạch lên mặt cự bích, kéo ra một đường nhỏ chỉ có cát cùng rêu xanh. Hắn hoài nghi những cát này, phấn chỉ là cho bụi bám vào trong một thời gian dài mà thôi. Ngửa đầu nhìn hai vết cắt, Đỗ Địch An không tiếp tục nghiên cứu cự bích nữa. Dùng tiêu chuẩn công nghệ trước mắt còn chưa có cách nào từ kết cấu trụ cột để nghiên cứu ra thành phần của cự bích. Hắn quay người trở lại trước thông đạo nhìn Nicotine nói, đừng lo lắng, tiếp tục đi, chuyển tất cả đồ vật bên trong ra ngoài. Nicotine thu hồi ánh mắt, sắc mặt khó coi nhìn Đỗ Địch An nói, thiếu gia, lần này ngươi săn bắn, hẳn không phải là đại gia hỏa này chứ. Đỗ Địch An gật đầu, đúng rồi. Nicotine chỉ cảm thấy giống như vừa ăn phải nấm độc, sắc mặt hắn xám ngắt khổ sở nói, thiếu gia, ta biết rõ ta lúc trước mạo phạm ngài, ta nhận sai. Ngài muốn giết ta còn không bằng trực tiếp cho ta một đao, ta tuyệt sẽ không phản kháng, muốn ta làm pháo hôi như vậy, thật sự là. Không muốn chết thì đừng nói nhiều. Đỗ Địch An đá một cước lên mông hắn, không hề xem hắn giống như một lão nhân đã ngoài lục tuần, động tác nhanh nhẹn một chút. Nicotine nhảy vào trong thông đạo, quay đầu lại nhìn Đỗ Địch An. Đột nhiên muốn kéo cánh cửa cực lớn xuống quay người bỏ chạy, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu hắn đã bị hắn đè lại. Hắn khẽ thở dài, ôm sa mâu trên mặt đất đưa cho Đỗ Địch An, hai người phối hợp vận chuyển, rất nhanh đã chuyển tất cả khí cụ ra ngoài đường. Đỗ Địch An nằm sấp trên mặt đất, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở phụ cận, sau khi không nghe được động tĩnh gì mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn Nicotine nói, ngươi ở nơi này chờ ta, nếu như nghe được động tĩnh cái gì, trước hết hãy chui vào trong thông đạo tị nạn. Không nên lâm trận đào tẩu, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Trái tim Nicotine phanh phanh nhảy lên, khẩn trương nói, vậy còn ngươi? Đỗ Địch An lấy ra một vật thể hình dáng giống một cái chén từ trong bao vải to. Đây chính là rác hút do chính hắn chế tạo, trong bao tải to tổng cộng có 4 cái. Hắn cầm 2 cái, 2 cái còn lại dùng dây thừng cột đằng sau lưng, sau đó lại lấy một cái ba lô nhỏ đằng trước đeo trên lưng, tiếp tục mặc lên người bộ quần áo cực rộng, bên trong là một vòng dây thừng chắc khỏe. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, hắn tiến tới trước cự bích, dùng sức đặt giác hút lên cự bích, giác hút bám thật chắc vào cực bích cự bích, hắn mượn lực leo lên trên. Nicotine thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, tay không bò lên tường. Còn kia là cái gì, vậy mà có thể dính chặt trên vách tường. Đỗ Địch An mượn chi chu giác hút này nhanh chóng leo lên. Nếu giao vật này cho thần điện, đoán chừng cũng có thể định giá cấp bậc nhị tinh thần thuật, nhưng lúc này... Giá trị của vật ấy đối với hắn mà nói lại không phải chỉ là nhị tinh vật phẩm. Trên giác hút có một chỗ lõm, chỉ cần nhấn vào chỗ lõm, giác hút sẽ tự động bong ra khỏi tường. Cứ như vậy hắn bò lên trên. Khẽ đảo mắt Đỗ Địch An đã bò tới độ cao 100 mét, hắn bảo trì tốc độ bò bình thường, không dám tùy tiện tăng tốc để tránh vô ý rơi khỏi tường. Rơi xuống từ độ cao 100 mét này thì dùng thân thể của hắn, cũng sẽ vỡ vụn xương cốt, huống chi độ cao cự bích há lại chỉ có hơn 100 mét. Từ mặt đất nhìn lên cho ít đã hơn 1000 mét. Chỉ cần leo lên một nửa rồi ngã xuống thì nhất định phải chết. Tuy hắn có trải một lớp đệm bên dưới để đề phòng, nhưng ngã từ độ cao 400-500 mét xuống, coi như có kê lót bên dưới cũng khó có thể bảo trụ mạng nhỏ của hắn. Chỉ có thể dựa vào giác hút trong tay mới được. Bởi vậy, 4 cái giác hút này đều là tác phẩm sau nhiều lần thí nghiệm của hắn. Hắn đã tốn rất nhiều công phu vào vật này, trên lý thuyết hẳn là có thể leo lên độ cao mấy ngàn thước. Nếu như không phải lo lắng các liệt giả gây ra động tĩnh quá lớn cho nơi này, cho ta thêm nửa tháng thời gian sẽ trực tiếp chế tạo ra khinh khí cầu. Đến lúc đó có thể nhẹ nhõm bay lên cự bích, bất quá như vậy vẫn sẽ có phiêu lưu, khí cầu bay ở độ cao 700-800 mét sẽ chịu sức nén, dùng tài liệu trước mắt mà nói độ khó quá lớn, một khi vỡ ra sẽ chết nhanh hơn. Trên mặt đất, Nicotine ngửa đầu nhìn qua thân ảnh đang nhanh chóng leo lên cự bích, hắn hoàn toàn bị rung động. Chỉ dùng hai cái khí cụ nhỏ như vậy đã có thể tay không leo, tới độ cao khủng bố như thế, quả thực là nghe rợn cả người. Một lát sau, Đỗ Địch An đã bò tới độ cao hơn 400 mét. Tay phải của hắn mỏi nhừ, tay trái cũng không khác biệt lắm. Hai tay hắn cầm chặt lấy rác hút thở dốc hai cái lấy hơi, rồi tiếp tục cắn răng nhất cổ tác khí bò lên, mỗi một lần đều có rác hút dán chặt cự bích để tránh bị chóc ra. Mặc dù như thế, lúc leo tới độ cao 600 mét, tay trái Đỗ Địch An hơi buông lỏng một chút, rác hút lại rớt xuống khiến hắn sợ tới vãi linh hồn, lập tức mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, vội vàng khống chế lực đạo tay phải, hai tay song song ổn định trên tường, lần nữa vung lên rác hút tay trái dán chặt trên vách tường. Thời khắc kinh hồn qua đi, Đỗ Địch An càng thêm chú trọng rác hút tay trái, hắn không cúi đầu xuống xem mình đã leo cao bao nhiêu, chỉ là không ngừng leo lên trên. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác được ánh sáng trên đỉnh đầu sáng hơn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời gần ngay trước mắt, đỉnh của cự bích chỉ cách mình vài chục mét. Trong lòng của hắn hưng phấn, ổn định tiết tấu tay chân, tiếp tục chậm rãi bò lên. Rất nhanh, rốt cục hắn đã tới đỉnh của cự bích, đưa tay xoa xoa má, xoay người đi lên. Hắn trên đỉnh cự bích ngàn mét này, phát hiện nó hơi tương tự với Vạn Lý Trường Thành của Tổ quốc cũ, hai bên là hai lan can, ở giữa là một lối đi nhỏ rộng 20 mét, bên trên không có bài trí gì, thập phần sạch sẽ. Đỗ Địch An nhẹ thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức có một loại cảm giác quan sát chúng sinh. Hắn mở hai tay ra, chỉ cảm thấy gió lạnh phía trước phần phật thổi, tới cuốn đầu tóc hắn bay lung tung về phía sau, có cảm giác dễ chịu khoan khoái không nói nên lời. Sau khi cảm thụ chốc lát trên đỉnh cự bích, Đỗ Địch An cúi đầu nhìn về vách đá Nicotine đứng phía dưới, khoảng cách hơn 1.000 mét đối với hắn mà nói vẫn có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy chòm râu ngoài miệng của Nicotine. Đỗ Địch An mỉm cười mở bao phục lớn trên lưng ra, bên trong là một vòng dây nhỏ bằng ngón tay. Hắn lấy một đầu sợi dây quấn quanh một tảng đá lớn bên mép cự bích, đầu kia thả rơi xuống. Chiều dài dây thường khoảng 1.200 mét, hắn căn cứ vào máy đo độ cao để tính toán độ cao cự bích. Vì sợ có sai lầm cho nên làm thừa 100 mét. Rất nhanh, dây thường không ngừng rơi xuống, dừng lại dưới chân Nicotine. Nicotine hồi thần ngửa đầu nhìn Đỗ Địch An đang đứng trên đỉnh cự bích, trên mặt rung động khó có thể bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu ôm một bao vải cực đại bên cạnh tới, dùng dây thừng quấn quanh, sau đó lui ra phía sau vài bước. Đỗ Địch An thấy hắn đã cột chắc, lập tức kéo dây thừng lên. Một lát sau bao vải cực đại này đã được đưa lên đỉnh cự bích. Cởi bao vải ra, bên trong vẫn là dây thừng, bất quá dây thừng này không nhỏ như lúc trước mà to bằng cổ tay, cực kỳ nặng. Đỗ Địch An cởi bỏ dây thừng ra, dây nhỏ đã vô dụng bị hắn ném sang một bên. Chờ cởi bỏ hết dây thừng to, Nicotine lập tức đặt dây thừng thành một hình tam giác, buộc sa mâu lên trên. Chờ hắn cột chắc, Đỗ Địch An liền lôi lên. Một lát sau, cây sa mâu đầu tiên đã được kéo lên đỉnh cự bích, tiếp theo là cây thứ hai, cây thứ ba. Chờ 12 cây sa mâu đều được chuyển lên đỉnh cự bích, kế tiếp chính là siêu cấp pháo thai dùng để phóng mâu. Theo thời gian trôi qua, tất cả linh kiện mang theo đã được chuyển lên đỉnh cự bích. Đỗ Địch An bỏ dây thừng to ra, trong lúc thở dốc thuận tiện nhìn ra khu hoang dã xa xa. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một chấm đen từ đằng xa cấp tốc chạy tới, giống như một con kiến có tốc độ cực nhanh. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chấm đen kia cũng càng lúc càng tới gần, lập tức thấy rõ bộ dáng của hắn. Là nó. Đồng tử Đỗ Địch An co rụt lại quá sợ hãi, không nghĩ tới không đợi mình dùng tới huyết tương cát liệt giả để dụ dỗ, mà nó đã xuất hiện. Bóng đen này đúng là cát liệt giả. Đỗ Địch An từ trên cao cúi nhìn, đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ diện mạo con cát liệt giả khổng lồ này. Giống như là một đoàn hải tảo đang chuyển động, toàn thân dựng thẳng lên những mũi liêm đao, như là những lưỡi đao kiếm sắc bén ngưng tụ lại một chỗ, hình thể có chỗ khác biệt so với con cát liệt giả nhỏ, bên trong giáp xác cất giấu nhiều đoạn lưỡi dao sắc bén vô cùng, giống như là một cái máy móc chuyên dụng sinh ra để chiến đấu. Đỗ Địch An bất chấp nhìn một hồi lâu rồi vội vàng quát Nicotine đang ngồi dưới vách đá, mau lên đây, nó đã tới rồi. Bởi vì lo lắng quang minh, kỵ sĩ giữ chức trông coi bên trong vách tường sẽ nghe được tiếng kêu của hắn. Nên lúc gầm rú đã hạ thấp âm lượng xuống vài phần. Nicotine mặc dù đã già nua nhưng thể chất dù sao cũng là trung cấp thú liệp giả, thính giác nhạy hơn so với quang minh kỵ sĩ bình thường nhiều lần. Trước khi Đỗ Địch An gầm rú, nhìn thấy sắc mặt biến hóa khó coi của Đỗ Địch An, hắn đã phần nào phát giác được tình hình. Đến lúc nghe thấy tiếng kêu của Đỗ Địch An, hắn lập tức như là một phản xạ có điều kiện, mà nhanh chóng bắt lấy dây thừng quấn quanh trên lưng mình, trái tim phanh phanh đập mạnh, quay đầu lại nhìn thấy trên đất còn lại một cái bao phục cuối cùng, hắn cắn răng chạy tới, nhanh chóng cầm lên. Ngay lúc hắn cầm lên kia, thân thể cũng mạnh mẽ bay lên, còn Đỗ Địch An ở bên trên đang ra sức lôi kéo dây thừng. Hai tay Đỗ Địch An mãnh lực lôi kéo, thân thể Nicotine được kéo bổng lên, tốc độ còn nhanh hơn cả thang máy. Trong lúc lôi kéo hắn liên tục ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện ra con cát liệt giả kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở vị trí ngoài 10 dặm, đoạn đường 10 dặm ngắn ngủn này, đối với người bình thường mà nói là một đoạn có thể nói là tương đối xa, nhưng với ma vật vốn có tốc độ khủng bố, như nó chỉ cần mấy hơi thở ngắn ngủn có thể chạy tới. Hắn bất chấp cánh tay phải đang mỏi, mà cắn răng toàn lực lôi kéo. Rất nhanh Nicotine được kéo đã đến vị trí cao hơn 100 mét, đấu với một loại ma vật lục địa mà nói, khoảng cách cao như vậy là tuyệt đối an toàn. Nhưng đối với con cát liệt giả thể tích bản thân đạt tới độ cao hơn 30 mét mà nói, chỉ cần khẽ thả lỏng người một chút thì đã có thể chạm được. Rầm rầm, sức chạy của con cát liệt giả khiến mặt đất kịch liệt chấn động, khẽ chớp mắt nó đã đi tới bức tường khổng lồ trước mặt, mà tốc độ của nó cũng nhanh chóng hạ thấp xuống. Rõ ràng nó ý thức được nếu như bản thân đụng vào bức tường khổng lồ đang chắn ở nơi này, thì sẽ gây ra thương tổn không nhỏ. Đỗ Địch An từ trên cao cúi nhìn xuống, có thể tinh tường nhìn thấy rõ vị trí hạch tâm ngay. Sau lưng nó có mấy khối áo giáp màu đen hình tam giác đang khép lại, khảm sâu bên trong là một con mắt rất lớn, ánh mắt hung hăng dữ tợn, được ẩn giấu bảo vệ bên trong khối tam giác rậm rạp chằn chịt đen xì. Rõ ràng đây chính là một trong những nhược điểm lớn nhất của nó. Chỉ là nhìn mấy khối giáp hình tam giác màu đen xì xung quanh con mắt ấy hẳn là có tác dụng giống như mí mắt, có thể dùng để bảo vệ mắt. Nói cách khác, mặc dù từ trên cao xạ kích nhãn cầu của nó, mũi tên cũng chưa chắc có thể xọt xuyên qua vài múi áo giáp tam giác màu đen kia của nó. Nicotine nghe âm thanh mặt đất nơi này rung rung, chỉ cảm thấy trái tim như là không ngừng nhảy lên, cảm giác sợ hãi mà hít thở không thông. Hắn chăm chú mà cầm lấy dây thừng, trong lúc nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia đang xông lại, trong đầu hắn từng có vô số lần tưởng tượng ra sự hung ác tàn bạo của nó, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến vẫn bị bộ dáng khủng bố dáng này của bó làm cho kinh động. Cái này là ma vật sao? Cái này là ma vật đã chiến đấu cùng thú liệp giả sao? Thời khắc thân thể cát liệt giả sắp đụng vào bức tường khổng lồ, nó liền nhanh chóng phanh lại, nhãn cầu sau lưng nó rất nhanh liền chú ý đến thân hình Nicotine đang lơ lửng giữa không trung. Nó giống lên một tiếng, mạnh mẽ bật lên. Nicotine nhìn thấy con mắt trên thân thể nó mở rộng, hắn sợ tới mức hồn tiêu phách tán, hoảng hốt mà mở to hai mắt nhìn. Vèo, một cách tay liêm đao rất lớn phi chém tới như một cái lưỡi kiếm khổng lồ. Không, Nicotine nhìn con cát liệt giả bậc nhảy lên cao, độ cao giữa hai người họ dường như là song song. Hắn cũng lập tức thấy rõ tư thái toàn thân khủng bố của đối phương, trước nay hắn chưa từng sợ hãi đến mức như vậy, trái tim phăng phăng đập nhanh nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, bản năng muốn buông dây thừng ra để thân thể của mình rơi xuống phía dưới, thậm chí bất lực không còn cân nhắc khi rơi xuống phía dưới có thể cứ như vậy, mà ngã chết, hay không, chỉ hy vọng có thể tránh thoát được sự công kích trước mắt. Nhưng mà lúc trước hắn đã quấn dây thừng thật chặt quanh lưng, nhất thời lại không thể cởi bỏ. Hô! Đúng lúc này, dây thừng lại hất lên. Bành! Cánh tay liêm đao vung qua trước mắt Nicotine, lập tức một tiếng vang thật lớn từ phía sau vách tường khổng lồ vọng lại, lưỡi đao sắc nhọn trên tay nó đã ghim chặt trên vách đá. Nicotine chỉ cảm thấy thân thể hắn như phiêu lên, lại phải mạo hiểm vạn phần mà tránh thoát một kích này. Oanh! Sau một khắc, một tiếng vang rất lớn từ phía dưới truyền đến, lần này là mặt đất nơi con cát liệt giả kia đứng không chịu nổi trọng lực mà sụp xuống, mặt đất bị nó dẫm đạp đã lõm vào trong thành một hố lớn. Nicotine nhẹ nhàng thở ra cúi đầu nhìn lại thì thấy nó vừa muốn nhảy lên, hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng dùng miệng cắn bao phục, hai tay bám chặt dây thừng mà nhanh chóng leo lên. Trong lúc hắn leo lên, hai tay Đỗ Địch An cũng nhanh chóng luân chuyển dốc lực lôi kéo, chỉ trong mấy giây ngắn ngủn mấy giây, Nicotine đã leo lên hơn 100 mét. Vèo, cát liệt giả lại nhảy lên một lần nữa. Nicotine nhìn thấy nó nhảy lên như thế, trái tim hắn cũng nhảy dựng lên. Vội vàng dẫm chân lên bức tường khổng lồ, mượn lực song song mà tống ra. Ở trên vách đá khổng lồ kia Đỗ Địch An sớm đã có chuẩn bị, cứ theo kế hoạch đã định, hắn nhanh chóng chạy đến một chỗ khác, Nicotine bị đáng đến một bên. Bành! Liêm đao của cát liệt giả lại một lần nữa đánh hụt, chặt vào vách tường khổng lồ. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dốc sức lôi kéo. Lần thứ ba con cát liệt giả kia nhảy lên, thì Nicotine đã bò tới độ cao hơn 500 mét. Lần này cát liệt giả chỉ mới nhảy đến độ cao hơn 350 mét thì đã rơi xuống, rõ ràng đây đã là độ cao cực hạn mà nó có thể bật lên, tuy năng lực bật lên của nó rất mạnh nhưng thể trọng rất khổng lồ, cũng không dám toàn lực bật lên, vì thể trọng cơ thể nó có thể sẽ làm sụp đổ cả một vùng đất, dưới chân. Nicotine thấy nó khó có thể chạm đến được mình, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám dừng lại mà tiếp tục bắt lấy dây thừng nhanh chóng leo lên. Cát Liệt Giả đứng ở phía dưới vách tường ngửa đầu nhìn lên, nhưng lại không bậc nhảy lên nữa. Đỗ Địch An thấy như vậy thì cũng nhẹ nhàng thở ra, đúng như suy đoán của hắn, Cát Liệt Giả mặc dù có cánh nhưng hình thể quá lớn, đôi cánh mỏng như vậy hẳn là không có tác dụng để phi bay lên, mà chỉ dùng để chiến đấu trên lục địa, khiến thân thể nó linh hoạt hơn, hoặc là lúc bật lên thì có thể mượn vào đôi cánh ngắn ngủi mà lướt lên, bằng không con Cát Liệt Giả này sớm đã dùng cánh mà bay lên khỏi vách tường rồi. Một lát sau, Nicotine được kéo lên vách tường. Nicotine bám vào mép tường mà chờ mình qua, hắn đặt mông ngồi dưới đất, miệng há hốc mà thở dốc, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt vẫn có phần hơi trắng bệch, lộ ra vẻ kinh sợ vẫn chưa hoàn hồn. Đỗ Địch An nhanh chóng thu hồi dây thừng lại, một cước đá vào Nicotine nói, không được lề mề, nhanh khuân đồ lên. Nicotine ngồi dưới đất quay đầu nhìn lại phía hắn, lại thấy cánh tay trái của Đỗ Địch An, vì ma sát với dây thừng mà rách ra một đường dài, tiên huyết chảy dọc xuống ngón trỏ rồi nhỏ thành giọt trên mặt đất, nhưng hắn lại không kêu than. Dù chỉ một lời nào, lúc này mọi tức giận trong lòng hắn lập tức tiêu tan, trong mắt có vài phần phức tạp, đứng dậy nói, vừa rồi, cảm ơn ngươi. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cần tự mình đa tình, là ta sợ đồ vật trong bao phục kia mất thôi. Khóe miệng Nicotine hơi co rúm âm thầm cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm lời nào lặng lẽ mang theo bao phục đi mà bước đi. Nói với Đỗ Địch An, ở vị trí này còn không bắn được tên phía dưới kia sao, còn muốn chuyển đi đâu? Bên kia, ngoài 5.000 mét. Đỗ Địch An chỉ về phía bên trái. Nicotine nghe vậy cười khổ một tiếng, biết rõ không thể thương lượng được, chỉ có thể ôm lấy bao đồ vật mà đi. Đỗ Địch An cũng nhanh chóng đi qua, vừa đi hắn vừa cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy con Cát Liệt Giả đang đứng ở con đường phía trước vách tường khổng lồ kia, vung liêm đao lên chặt vào vách tường, âm thanh sàn sạt phát ra. Hắn thu hồi ánh mắt, nhanh chóng tiến lên. Hơn 10 phút đồng hồ sau, tất cả khí cụ bên trong túi đựng đồ đều được đem đến vị trí ngoài 5.000 mét phía bên trái thông đạo. Đỗ Địch An chỉ huy Nicotine lắp ráp pháo, đồng thời hắn lấy xác huyết tương Cát Liệt Giả, cất giấu bên trong nội giáp ra, đổ ra một ít bột phấn mà đỏ thẫm, gói vào một mảnh băng gạc nhỏ màu trắng, sau đó chậm rãi buông trên vách tường. Giống. Dưới bức tường lớn truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Bột phấn huyết tương của Cát Liệt Giả vừa mới theo dây nhỏ hạ xuống đến chừng 600-700 thước. Cát Liệt Giả ở ngoài cửa thông đạo mấy ngàn thước liền gầm nhẹ một tiếng, hình như nhận thấy được cái gì, mãnh liệt xoay người, nhanh chóng chạy tới vị trí của Đỗ Địch An. Mặt đất rung mạnh, ven đường lưu lại dấu chân Cát Liệt Giả. Không đến nửa phút nó đã nhanh chóng vọt tới bức tường dưới chỗ Đỗ Địch An đứng, ngửa đầu nhìn dây nhỏ buộc bao bột phấn huyết tương, phẫn nộ ngửa đầu gầm rú, thanh âm bén nhọn lại hùng hồn. Mặc dù biết rõ nó bò lên không được nhưng cũng thấy chấn động nhân tâm, lỗ chân lông có rút lại. Đỗ Địch An vững vàng bắt lấy dây nhỏ thả xuống. Căn cứ vào độ cao nó thể hiện lúc dốc sức bắt Nicotine, cho dây nhỏ rủ xuống đến độ cao chừng 400 thước nhẹ nhàng lay động để cho mùi bột phấn huyết tương tỏa ra cố ý dụ dỗ nó lại đây. Cát Liệt Giả gào thét một tiếng, mạnh mẽ nhảy lên. Đỗ Địch An thấy vậy lập tức kéo dây nhỏ lên thêm 7-80 mét. Cát Liệt Giả lần này tụ lực nhảy lên, lại nhảy đến độ cao gần 400 mét, nhưng vẫn không thể bắt được dây nhỏ. Đỗ Địch An để cho dây nhỏ ổn định, lại chậm rãi hạ xuống. Cát Liệt Giả vừa rơi xuống đất, cánh mỏng sau lưng lập tức mở ra để giảm bớt lực khi rơi xuống, đồng thời cào lên bức tường, lợi dụng lực ma sát giảm bớt tốc độ rơi xuống. Mặc dù vậy, thì sau khi tiếp đất vẫn phát ra một tiếng vang thật lớn giống như địa chấn. Đỗ Địch An cầm lấy dây nhỏ, hướng về phía bên trái tiếp tục hoạt động để tránh khoảng cách quá gần bị quang minh kỵ sĩ chỗ con đường nghe được. Cát Liệt Giả thấy dây thừng tới lại mạnh mẽ nhảy dựng lên. Đỗ Địch An lần nữa kéo dây thừng lên cao mấy chục thước, khiến nó chụp hụt. Thiếu gia, cái này làm như thế nào? Nicotine đem pháo thai siêu cấp ra, trong tay ôm lấy một cái nền lớn, vội vàng hỏi. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, nói, bên cạnh có hai chốt kim loại dài 20 phân, đem nó đặt chắc chắn trên mặt đất, vặn chặt ốc vít, phải vặn chặt không được buông lỏng. Nicotine nghe vậy lập tức làm việc. Đỗ Địch An dừng bước cầm lấy dây nhỏ tiếp tục dụ dỗ Cát Liệt Giả. Cát Liệt Giả sau nhiều lần nhảy, thấy Đỗ Địch An buông dây nhỏ lần nữa, phẫn nộ ngửa đầu gầm nhẹ vài tiếng nhưng lại không dốc sức thử lại nữa. Nó đã biết rằng việc đó là tốn công vô ích. Đỗ Địch An thấy vậy, lại để cho dây thừng thấp mấy chục thước, không ngừng lắc lư. Cát Liệt Giả nhìn thấy dây thừng lay động, rốt cục không kiềm nén được lại lần nữa nhảy nhào lên. Lần này nhảy rất cao khiến Đỗ Địch An kinh hãi, vội vàng đưa dây thừng đưa sang bên cạnh. Dây thừng vừa kéo lên cao vừa di chuyển phương hướng sang bên cạnh. Cát Liệt Giả lập tức vồ hụt, miệng phát ra tiếng khẽ gọi két két. Ầm một tiếng, thân thể rơi trên mặt đất làm cho mặt đất chấn động mãnh liệt. Thân thể của nó cũng té ngã về sau khiến mặt đất lay động, trong chốc lát mới chậm rãi bò lên. Mấy cái chân như chân nhện bén nhọn dưới thân bị đứt, tiết ra huyết thanh màu xanh. Nhìn thấy điều này, Đỗ Địch An liền biết nó bị thương, trên mặt lộ ra vui vẻ. Có thể làm cho truyền kỳ ma vật cấp 68 bị thương, nói ra đoán chừng có thể hù ngã nhiều thú liệp giả. Đỗ Địch An tiếp tục dùng dây nhỏ buộc bột phấn huyết tương dụ dỗ làm tiêu hao thể năng của nó. Cát Liệt Giả ngửa đầu nhìn qua, thấp giọng gầm rú, không tiếp tục khiêu chiến. Đỗ Địch An chậm rãi cho dây nhỏ rủ xuống đến khoảng cách thấp hơn, từ 300m xuống đến 200m, lần nữa gợi ra nộ khí của Cát Liệt Giả khiến nó nhào lên. Hắn ra sức kéo dây nhỏ lên, tuy nhiên lần này lại không tránh thoát liềm đao của Cát Liệt Giả, dây nhỏ lập tức bị chặt đứt. Đỗ Địch An thu hồi dây nhỏ, đem bột phấn huyết tương trong ngực lại đổ ra một ít, cuốn lại bằng băng gạc màu trắng thành một bao nhỏ, cột ở đầu dây nhỏ làm mồi nhử lại thả xuống. Sau khi Cát Liệt Giả hạ xuống liền đánh về phía đoạn dây nhỏ bị chém đứt kia. Một lát sau nó ngẩng đầu hướng về Đỗ Địch An gào thét, thanh âm bén nhọn, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Đỗ Địch An mỉm cười đưa dây nhỏ thấp đến khoảng 300m tiếp tục dụ dỗ. Cát Liệt Giả không đánh tới lần nữa, hắn cũng không tiếp tục hạ thấp, cả hai bên đều hao tổn lẫn nhau. Một lát sau, nicotine rốt cục lắp ráp hoàn thành pháo thai để phóng ra. Đỗ Địch An kéo dây nhỏ thu hồi hơn 10m, nói với nicotine, dùng cái này đùa nó, dẫn nó công kích làm tiêu hao khí lực của nó. Nicotine ngẩn người, theo mép bức tường duỗi cổ ra nhìn, lập tức thấy Cát Liệt Giả ở mặt đất không ngừng gầm rú, toàn thân đều là lưỡi dao sắc bén. Gáy hắn phát lạnh lùi đầu về nhìn Đỗ Địch An, cười khổ nói, điều này có thể được sao? Làm theo lời ta bảo là được. Đỗ Địch An đưa dây thừng trong tay cho hắn, quay người đi vào lắp ráp tòa pháo thai siêu cấp cho xong, đẩy pháo thai sang mép bức tường. Pháo thai chỉ cao bằng nửa người, dài khoảng 2m, có thể nhẹ nhàng đẩy họng pháo đến mép bức tường. Họng pháo có 270 độ để điều chỉnh. Ở tình huống sát mép, họng pháo có thể nhắm thẳng trúng cuối bức tường. Đỗ Địch An cầm lấy một cái sa mâu. Thân sa mâu là màu đen nhưng mũi lại là một vệt sâu và đen. So với sa mâu lúc trước luyện ra khác hoàn toàn. Đằng sau lưng sa mâu có một ống đồng kim loại cỡ nhỏ cố định lại. Lúc này, sa mâu được hắn đưa vào đến trong họng pháo, lưới mềm giữ họng pháo sớm chuẩn bị sẵn lắp lên. Khi họng pháo điều chỉnh đến thẳng đứng xuống, mũi thương chậm rãi theo họng pháo kéo lê làm cho nó lưới nhô lên, nhưng lại không bị rách. Đỗ Địch An mở ra kính ngắm của họng pháo, liền hiện lên 3 điểm trên một đường thẳng nhắm thẳng Cát Liệt Giả dưới bức tường. Hắn móc ra diêm tùy thời chuẩn bị nhóm lửa đốt cháy phía sau pháo thai. Hắn giữ nguyên không di chuyển, trầm giọng nói với nicotine, dụ dỗ nó nhảy dựng lên, thả dây thừng thấp xuống nhưng đừng thấp quá. Nicotine lần trước đã được chứng kiến cảnh pháo thai phóng ra sa mâu, lúc này lập tức hiểu dụng ý của Đỗ Địch An, hai mắt sáng ngời, liền đưa dây thừng hạ thấp xuống không ngừng lay động khiêu khích Cát Liệt Giả. Khi dây thừng hạ thấp chừng 250m, nicotine liên tục dụ dỗ vung vẩy mấy phút đồng hồ. Cát Liệt Giả hình như chịu đựng không nổi, lại lần nữa mà nhảy dựng lên. Cơ hội tốt. Đỗ Địch An nhìn thấy Cát Liệt Giả, tụ lực lấy đà chuẩn bị nhảy liền vui vẻ trong lòng. Lúc trước dụ dỗ di chuyển mấy lần, hắn đối với tư thế nhảy lấy đà của Cát Liệt Giả đã có chỗ hiểu được, lập tức dùng diêm đốt kíp nổ có sẵn đằng sau họng pháo kíp nổ nhanh chóng thiêu đốt vào. Trong họng pháo, Đỗ Địch An hai tay chăm chú nắm lấy hai bên họng pháo, để phòng ngừa lực lúc phóng ra làm lệch vị trí. Loại pháo không cố định này dễ bị hỏa lực ảnh hưởng mà bắn chỉ thiên. Vèo. Cát Liệt Giả lấy đà nhảy. Bành. Họng pháo mạnh mẽ phun ra một cỗ hỏa diễm. Rầm rầm. Cùng thời khắc đó, một hồi âm thanh xiềng xích bỗng vang lên, ô cương sa mâu lập tức phá tan lưới mềm bắn xuống thẳng tắp, xiềng xích ở túi lưới mềm cùng một cái bệ kim loại hình tròn toác ra, một lượng rất lớn ô cương sa mâu nhanh chóng được phóng đi. Đồng thời cổ xung lượng này sẽ giữ cho dây thường không bị xé rách. Xiềng xích còn chưa tỏa ra liền bị sa mâu bay đi thẳng tắp kéo động, tập hợp thành một mảnh đen nhánh thẳng tắp. Cùng lúc đó, cột ống đồng cỡ nhỏ ở trên lưng sa mâu dưới áp lực mạnh mẽ khiến chỗ nhỏ lối vào ống đồng ngầm móc lên, phần đuôi ống đồng mạnh mẽ phụt ra một cỗ khí lãng màu trắng rất lớn. Hộp phun hơi nước. Đỗ Địch An dùng chạy khí lấy đà, nếu như xạ kích ở trên đất thì ít nhất có thể làm cho sa mâu bay ra hơn 50m. Lúc này mượn tác dụng của dẫn lực, sa mâu phóng xuống với tốc độ cực nhanh. Cùng trợ lực của hộp phun hơi nước, như một đạo xa ảnh màu đen nhắm thẳng tắp hướng dưới bức tường mà đi. Hơn 1.000m độ cao của bức tường lập tức bị vượt qua. Tất cả đều trong chớp mắt diễn ra, giờ phút này Cát Liệt Giả vừa mới chặt đứt dây thừng trong tay nicotine và đang rơi xuống. Vèo, ô cương sa mâu thế như trẻ che rít gào phóng đi. Cát Liệt Giả ở giữa không trung không có chỗ mượn lực hét lên một tiếng, hình như cảm nhận được sa mâu, liềm đao cánh tay toàn bộ nâng lên che trước người. Mặt khác bốn thanh liềm đao cánh tay cũng hơi mở ra, dường như muốn chém sa mâu trước mặt. Cả hai bên lập tức chạm vào nhau. bốn đầu liêm đao mạnh mẽ chém xuống lực như vạn quân. Nhưng sức nặng của Sa Mâu bay xuống từ hơn 1.000 mét, hơn nữa dùng tốc độ cao nhất phóng ra, cùng với động lực hộp phun hơi nước mang đến, tốc độ sớm đã đạt tới tình trạng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, mang theo lực phá hoại vượt qua các liệt giả tiên đoán. Phốc! Liêm đao cánh tay bị đâm trúng, ô cương Sa Mâu lập tức xuyên qua liêm đao cánh tay che, ở trước người nó đâm vào làm cho thân thể đang rơi dùng tốc độ nhanh hơn, rơi xuống khiến cho nó không cách nào điều chỉnh tư thế rơi xuống, hung hăng nện lên mặt đất. Đỗ Địch An trước giờ tỉnh táo cũng không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới công kích lần thứ nhất đã như thế. Hắn không thèm quan sát thương thế cát liệt giả, nhanh chóng lấy cây Sa Mâu thứ hai, cả động tác chỉ dùng không đến 3 giây. Từ lúc phóng ra cây Sa Mâu thứ nhất hắn liền mang cây thứ hai đến, để thuận tiện nạp đạn, giờ phút này thì việc nạp đạn đã hoàn tất, lập tức ma sát diêm nhóm lửa đốt cháy, hai tay cầm lấy họng pháo nhắm trúng cát liệt giả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.